Phan Đăng Hải, cảm ơn anh đã đến bên tôi, không phải trong một ngày nắng đẹp, không phải khi tôi tươi sáng rạng ngời, mà là lúc tôi ở tận cùng đau khổ, tối tăm, như trong buổi hoàng hôn tịnh mịch. Anh, chính anh là người nâng bước cho tôi, chính anh đã cứu vớt cuộc đời tôi, đưa tôi đến được với bến bờ hạnh phúc. Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Lấy Chồng Tài Ba của tác giả Vũ Ngọc Hương, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Những ngày sau đó, đêm nào Phan Đăng Hải cũng thể hiện mong muốn có con với tôi. Hành tôi xin tha rối rít. Những cú thúc mạnh mẽ khiến cơ thể tôi như chẳng còn điểm tựa, chỉ biết trôi bồng bềnh phóng túng, những âm thanh làm người nghe đỏ mặt. Đến khi tôi muốn liệm đi, Hải mới phóng dòng sinh mệnh ấm nóng vào cơ thể tôi, miệng nhoẻn nụ cười trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, không quên mặt dày nói bên tai tôi. Cứ gửi đây, chờ lấy lãi. Phan Đăng Hải, anh có thể bớt vô liêm sỉ đi được không? Còn một tuần nữa là đến đám cưới, mọi thứ đều do bà Minh Hằng, mẹ Hải đứng lên lo liệu. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, đảm đang, thương chồng thương con. Nếu so sánh với mẹ tôi, thì tôi buộc phải nói mẹ tôi không bằng một phần của bà ấy. Này, hai đứa đã chụp ảnh cưới chưa thế? Sao không gửi ảnh cho mẹ? Mẹ chồng tôi vừa gọi điện. Phan Đăng Hải kia, chỉ gửi file ảnh thôi mà anh cũng lười là sao? Tôi cười cười đáp lại bà. Chúng con chụp rồi, trăm kiểu như một, mặt anh ấy vẫn thế, nên thôi con chọn một tấm phóng to là đủ mẹ ạ. Sao thế được? Mẹ định làm một album ảnh để chiếu trong lúc chờ tiệc đấy. Thôi, không cần kiểu cách quá đâu mẹ ạ. Chỉ cần phóng một tấm cho người ta biết, không đến nhầm đám cưới là được ạ. Hôm chụp ảnh, Phan Đăng Hải có cuộc họp gấp, nên quả thực việc chụp diễn ra rất nhanh. Để chọn nhiều kiểu là quá khó, đặc biệt với vẻ mặt trăm kiểu như một của Hải, mẹ chồng tôi không vui lắm nhưng cũng đành chịu. Thôi được rồi, mẹ biết thừa thằng Hải nó không chịu chụp đúng không? Từ xưa đến giờ nó ghét chụp ảnh, mẹ biết rồi. Tôi khẽ thở phào ngắt máy. Phan Đăng Hải đang tắm, một thân đồng ngồng bước ra. Tôi muốn nhắc nhở về vai ảnh mà nhìn cảnh đó lại không nói nổi, chỉ ném bộ đồ nỉ mặc nhà vào người cho anh ta. Để quần áo ở đây rồi mà không đem vào là sao? Thích thế chứ sao? Tôi đã quen với hình ảnh này, cảm giác ngượng ngùng cũng bớt đi, nhưng vẫn tránh nhìn vào vật đàn ông đang sừng sững nghênh đón. Phan Đăng Hải không nhanh không chậm mặc quần áo, ánh mắt nhìn về tôi ngây ngây, nhìn qua thôi cũng hiểu anh ta muốn gì. Đêm nay không được, tôi đến ngày. Tôi lúng túng, quả thực nói chuyện này với một người đàn ông cảm thấy không thoải mái, nhưng dù sao anh ta cũng đang là chồng tôi, việc này anh ta cần nắm được. Phan Đăng Hải gật đầu, mặc xong quần áo, bước lại gần kéo tôi cùng ngồi xuống giường. Bàn tay lớn đặt lên bụng tôi xoa nhẹ hỏi, có đau bụng không? Cũng hơi, tại mới nên chưa đau, đêm nay mới đau. Mỗi lần đến ngày rụng râu, tôi đau đến thấy ông bà ông vải, toàn phải nằm nguyên một ngày trên giường. Đêm nay tôi cũng xác định như vậy. Được rồi, nằm nghỉ đi. Hải bế tôi nằm đặt xuống giường, bước sang phòng làm việc bên cạnh phòng gym. Tôi lướt điện thoại giết thời gian chờ cơn đau đến. Lòng gợn lên chút lo lắng, còn có gì đó thất vọng. Tháng đầu tiên, tôi và Hải hoạt động nhiệt tình mà không đậu thai. Hy vọng tháng sau sẽ có tin vui. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã mong mình sớm đậu thai như vậy. Có lẽ vì cuộc sống bên Hải tưởng như khô khan nhưng lại khiến tôi mỉm cười suốt. Tình cảm dành cho Hải mỗi ngày một lớn mà chính tôi cũng không kiểm soát được. Người ta có câu vợ chồng quen hơi, sợ rằng một đêm nào đó anh ta không về, chắc tôi không thể nào ngủ được mất. Thế có được gọi là tình yêu không? Tôi cũng không biết nữa. Có điều ý nghĩ sẽ ly hôn với Hải chưa một lúc nào tồn tại trong đầu, thậm chí còn mong ngày mau trôi để sớm được gặp lại anh ta sau một ngày làm việc. Liệu Hải có nghĩ thế không nhỉ? Tôi khẽ lắc đầu, chắc là không đâu. Nếu có thì chỉ vì anh ta muốn được thả mầm sống vào người tôi mà thôi. Đêm đến, Cơn đau bụng bắt đầu vây lấy tôi, khiến tôi nhăn nhó khổ sở, mặt mũi tê dại đến trắng bệch. Hải cũng không ngủ được, tay xoa bụng cho tôi, nhưng một hồi cũng mỏi mà tôi không đỡ được là bao. Tôi áy náy giục Hải, anh ngủ đi, tháng nào tôi chẳng vậy, quen rồi, không sao đâu, phụ nữ mà. Đôi mắt Hải đen lại, thở nhẹ một hơi. Cô đã bao giờ đi khám chưa? Rồi mà, từ ngày tôi bắt đầu dậy thì đã đi khám. Bác sĩ nói là do cơ thể mỗi người thôi, không sao cả. Nếu được, anh pha giúp tôi cốc trà gừng nóng. Gừng trong ngăn đá tủ lạnh, tôi đập sẵn rồi, chỉ cần thả vào nước sôi thôi. Sao không nói sớm? Hải ra ngoài một lát, quay lại với cốc trà gừng bốc khói. Tôi lí nhí đặt môi lên miệng cốc. Cảm ơn anh. Nóng. Hải nhăn mặt nhắc nhở. Tôi gượng cười, thổi phù phù rồi nuốt từng chút. Có chút trà gừng nóng hồi, cơn đau cũng dịu đi. Đến gần sáng, cơn đau thoái lui, tôi mới mơ màng thiếp đi được một chút. Đến khi tỉnh giấc đã thấy mẹ tôi sang. Hải đi làm từ lúc nào, còn nghiêm cấm tôi đi làm. Cuối tuần đó, Phan Đăng Hải đưa tôi đến gặp ông bà nội, vợ chồng đại gia Phan Tiến nổi tiếng một vùng. Ông bà nội Hải thảnh thơi trong ngôi nhà vườn rộng lớn cỡ một quả đồi nằm ở ngoài ô thành phố. Ông Phan Tiến trong bộ áo nâu sòng tiếp đón cháu trai và cháu dâu bằng một bữa tiệc đồng quê ấn tượng với bê thui, gà nướng mỏi. Ông để râu dài, mỗi lần cười hà hà lại vuốt râu, thân mật trò chuyện với tôi như xem tôi đã là con cháu trong nhà. Ngày cưới của tôi và Hải cuối cùng cũng diễn ra. Lần đầu tiên tôi được gặp bác trai và chú ruột của Hải. Bọn họ xa cách với gia đình Hải khiến tôi thầm hiểu có một cơn sóng ngầm luôn diễn ra trong gia đình lớn này. Ngoài cửa, mẹ tôi tươi cười đứng sóng vai với mẹ Hải đón khách, xem ra cũng không kém cạnh nhiều. Đứng trên khán đài làm lễ cưới, Hải nghiêm túc lồng vào ngón tay tôi chiếc nhẫn cưới đơn giản, dường như có chút căng thẳng khiến tay anh ta hơi run. Tôi vẫn nhớ hôm đi chọn nhẫn, tôi thích đôi nhẫn có gắn kim cương nhỏ thôi, nhưng Hải nhất quyết không. Cuối cùng chọn hai chiếc nhẫn trơn. Đúng là cái đồ chẳng có tí gì lãng mạn. Có phải do anh ta không biết lãng mạn thật không? Hay vì anh ta không yêu thì lãng mạn để làm gì? Tôi hơi buồn, đeo lại nhẫn vào tay cho Hải. Đáy mắt ươn ướt của tôi hình như không qua được đôi mắt sắc bén của anh ta. Ngốc! Hải lướt môi qua má tôi rất nhanh, âm giọng rất nhỏ, phảng qua tai tôi. Anh ta vừa mắng tôi là ngốc. Lại thế nữa rồi, tôi đúng là ngốc nên mới quyết định cưới anh ta mà. Ông Phan Đăng Huy, bố Hải phát biểu với chút xúc động. Đám cưới con trai, người làm cha còn bồi hồi hơn cả con trai nữa. Tôi cũng xúc động, khẽ đưa tay lau nước mắt trước bài phát biểu chân tình, dặn dò hai chúng tôi trong cuộc sống vợ chồng. Nếu ba tôi ở đây, hẳn ông cũng sẽ nói như vậy. Tôi nhớ ba tôi quá. Bàn tay lớn ấm áp, siết chặt lấy tay tôi như lời động viên. Trong tâm trạng không vui, tôi quay sang Hải, khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười. Trong bộ vest chú rể lịch lãm, Phan Đăng Hải dạng người hơn mọi ngày rất nhiều. Đứng cạnh Hải, tôi không thể không tự hào, lại có chút lo lắng trước những đôi mắt phụ nữ cứ thường trực liếc về anh ta. Tôi cùng Phan Đăng Hải bước theo phụ huynh đi đến các bàn tiệc. Chiếc váy cưới lủng nhủng làm tôi vướng víu, chợt có bàn tay nâng váy cho tôi. Chẳng ai khác ngoài người đàn ông đi sát cạnh tôi. Tôi nên thả lỏng, nên tận hưởng những gì mình đang có. Dù Phan Đăng Hải có hơi lạnh lùng khác người, nhưng chẳng phải đó mới là anh ta sao? Nếu Hải không như vậy, liệu có còn đến lượt tôi hay không? Hay là đã sa vào vòng tay những cô gái xinh đẹp từ lâu rồi? Cứ xem là tôi may mắn mới vớ được cục kim cương như Phan Đăng Hải đi. Có điều cục kim cương này dường như còn bị bao bọc bởi đất cát. Tại sao tôi không mài giũa đất cát ấy để được ngắm nhìn vẻ đẹp long lanh lấp lánh? Đã là phở Phan Đăng Hải, tôi có quyền và nên làm như vậy. Phụ nữ là để được nâng niu chiều chuộng cả trong lời nói và hành động. Hải tốt với tôi không thể phủ nhận. Vậy thì có lý gì tôi không điều chỉnh một chút để được nghe những lời ngọt ngào êm tai? Còn tôi cũng nên thẳng thắn với lòng mình. Tôi đã thích Hải từ lúc nào? Nếu nói là yêu đến cháy lòng thì tôi không dám mạnh miệng. Nhưng thích thì là chắc chắn. Sự lạnh lùng đến từ chính tôi thật ngớ ngẩn, chỉ khiến khoảng cách giữa tôi và Hải tồn tại không cần thiết. Khi chúng tôi đã quyết định gắn bó với nhau, dù động cơ có là gì. Anh, một tiếng anh ngọt ngào dành cho Hải, tại sao tôi lại keo kiệt với anh lâu đến vậy? Bố mẹ chồng và mẹ tôi đã tách khỏi chúng tôi để đến với các bạn bậc cha chú ở hai bên gia đình. Còn tôi với Hải bước về phía bàn thanh niên để nhận lời chúc rượu. Đến một bàn có mấy cô gái trẻ, một cô nâng ly riêng với Hải óng mẹo lên tiếng. Anh Hải, sao ban nãy trên sân khấu hai vợ chồng không hôn nhau nhỉ? Mới cưới mà hai người đã giận dỗi nhau sao? Đàn bà thích Hải thì nhiều vô số kể. Hải có vợ rồi, chắc chắn bọn họ cũng không buông tha, thậm chí còn ngang nhiên khiêu chiến với tôi. Tôi lạnh mặt cất lời. Có nhất thiết phải phô bày cho thiên hạ thấy tình yêu của chúng tôi không? Nếu phô ra, chỉ sợ hội trường này không trở nổi để mà ăn tiệc thôi. Mặt con nhỏ kia hơi tái đi trước câu nói khẳng định vị thế và tình cảm của tôi. Tôi vừa thủng thẳng đáp lời, tay vừa khoác hữu tay Hải kéo vào mình chặt như nêm. Có tiếng cười bên tai tôi, Phan Đăng Hải đáp lại lời cô gái kia. Cô Kim Duyên quan tâm quá rồi, vợ chồng tôi yêu nhau thế nào, chẳng lẽ phải cần một nụ hôn để chứng tỏ sao? Không, chỉ là em hơi thắc mắc thôi. Mặt cô ta hơi đỏ lên đáp lại, cô thắc mắc thì cũng nên để trong lòng, nói ra chỉ e làm người khác không vui, như vậy sẽ rất phiền cho cô đấy. Hải đanh giọng, thần sắc cùng ánh mắt truyền vẻ sắc lạnh, khiến kẻ bị đe dọa chỉ biết mặt xanh mày xám, vội cúi xuống không dám nhìn. Phan Đăng Hải là ai? Chẳng lẽ cô ta không biết? Gì chứ, riêng việc ga lăng với phụ nữ thì không đâu, nếu không muốn nói là cực kỳ khắc nghiệt. Chỉ là chứng kiến một màn này, tôi vui đến muốn hét lên. Có điều bản thân đang muốn điều chỉnh lời nói của Hải với tôi, nên tôi chỉ có thể quay sang anh, miệng nở một nụ cười dịu dàng nói. Anh yêu, chúng ta đi tiếp thôi, bàn tiệc này mình dừng thế này là đủ rồi. Ánh mắt có chút cười, Hải nâng váy giúp tôi di chuyển tiếp đến bàn nhậu của đám đàn ông trẻ. Phải uống cái này, ai chơi rượu vang chứ? Hải, anh em chơi với nhau từ ngày học đại học, còn mỗi mày giờ mới lấy vợ. Tao chúc mừng cho mày, chúc vợ chồng mày những điều tốt nhất. Uống cạn ly này với tao đi. Khiếp, nhìn ly rượu vang được thay bằng rượu quốc lùi, ngâm chuối hột, mà tay mặt đỏ béo tốt nhất bàn đưa cho Hải. Tôi khẽ run lên, kéo kéo tay anh ý nói đừng uống. Hải không nghe tôi, một hơi đưa lên miệng trong tiếng reo hò của đám đàn ông. Được, em gái, nhất em đấy nhá, bọn anh chưa bao giờ mời nó uống được một lần nào đâu đấy. Ép rượu là cái trò giết người ghê tởm nhất. Tôi nhìn Hải, lòng lo lắng vô cùng. Anh có bị ngốc không mà làm thế hả? Được rồi, rượu đã uống rồi, cảm ơn các anh đã chúc phúc. Tôi mong chồng tôi sẽ không làm sao với ly rượu này. Tôi hơi bực bội nói, ngày vui mà em, cứ thoải mái đi. Hải gọi tôi là em, lần đầu tiên tôi nghe Hải nói lời này với tôi. Có phải chỉ vì diễn trước đám người này không? Hay tại rượu ngấm nhanh? Hay vì anh đã muốn dịu dàng với tôi? Lúc trước khi có mặt người khác, Hải thường gọi tên tôi hoặc nói trống không. Lúc này, Hải nhoẻn nụ cười, đặt ly rượu hết xuống bàn. Tôi không rõ tiểu lượng của Hải thế nào, chỉ hy vọng anh ta không say mà thôi. Mình đi thôi anh. Tôi kéo tay Hải đi, còn vài bàn tiệc nữa, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào mà nhận lời chúc tụng. Chỉ thẳng tiến ra cửa của không gian tiệc cưới kết hoa tươi tiền tỷ mà mẹ chồng tôi dày công chuẩn bị. Phan Đăng Hải nở nụ cười chuyển thế chủ động, kéo tôi vào nhà vệ sinh gần đó, đẩy tôi sát vào tường. Một lần nữa không biết có phải do rượu không mà anh hôn lên môi tôi điên cuồng. Mùi rượu phả ra qua nụ hôn nóng bỏng, làm tôi choáng choáng, đầu óc quay cuồng đập đập vào vai anh. Một hồi lâu sau, Hải cũng ngừng hôn, đôi mắt đỏ lên của người vừa uống rượu hướng về tôi nói. Lương Minh Nguyệt, sao em lại đáng yêu như vậy nhỉ? Hải say thật rồi, có điều cách say này của Hải hơi bị lạ, dường như cứ vồ vập quấn quýt lấy tôi không rời. Miệng nói lời ngọt ngào làm tôi nổi cả da gà. Hay đây chính là những gì ẩn sâu trong anh mà bây giờ nhờ rượu quốc lùi tôi mới được nghe. Tôi biết Hải say nhưng vẫn tủm tỉm hỏi. Ngoài đáng yêu, em còn gì không anh? Em vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, vừa gặp em anh đã thích em. Chỉ có em mới khiến anh có hứng thú, chỉ có em mới khiến anh cứng được. Trời đất ơi, tôi đang nghe cái gì thế này? Mặt đỏ tía tai, lại tưởng như mình vừa ăn một thùng mật, khiến tôi chết nghẹn. Lập tức đưa tay bịt miệng Hải lại. Xem ra tôi nên cảm ơn ly rượu hàng Việt Nam chất lượng cao đó một tiếng. Được rồi, trước mặt người khác anh đừng nói gì hết. Giờ mình trở lại bữa tiệc, kẻo bố mẹ lại thắc mắc. May đời là Hải chỉ nhìn tôi đắm đuối trong suốt quãng thời gian còn lại, khiến người khác nhìn vào tủm tỉm trêu ghẹo hai chúng tôi nhanh về mà động phòng. Hú hồn. Tiệc tàn, mọi người lần lượt xa về, tôi vội vào toilet thay đồ. Tôi không dám để Hải lái xe, chỉ bắt taxi cùng Hải rời khỏi khách sạn tổ chức tiệc cưới. Lấy cớ Hải say nên mẹ chồng tôi cũng rụng về mà nghỉ ngơi. Cuối cùng tôi cũng kéo được Phan Đăng Hải si mê tôi về đến căn hộ tổ ấm của chúng tôi. Còn gì để ngăn Hải không lập tức bế bổng tôi lên để tiến vào phòng ngủ. Anh đạp cửa phòng ngủ, chỉ hai bước chân đã đặt tôi xuống giường. Váy áo hoa thắt nơ điệu đà, chỉ vì quá nhiều cúc áo mà thành bị Hải loạt một cái đứt hết cả cúc. Lần đầu tiên tôi với Hải thân mật trong trạng thái say mê đến như vậy. Hải không ngừng ra vào trong lúc nói lời yêu tôi, cả khuôn mặt toát lên vẻ say mê khao khát. Cũng chính vì vậy, cơ thể tôi cảm thấy thỏa mãn vô cùng, tận hưởng đê mê vô cùng. Tôi mong được có con với anh hơn lúc nào hết. Tôi nhận ra tôi đã yêu anh. Tôi yêu anh, người đàn ông của tôi, người chồng, người yêu thương chăm sóc tôi nhất trên đời, dù không biết nói lời ngọt ngào. Sâu trong lòng anh là tình yêu đầy áp dành cho tôi, mà chỉ khi mất kiểm soát, anh mới bộc lộ cho tôi được rõ. Phan Đăng Hải, tôi yêu anh. Hải mệt mỏi hơn mọi khi do tác dụng của rượu. Anh nằm vật xuống, xoay người ôm tôi đặt lên trên ngực. Hình như anh đã tỉnh rồi thì phải. Đôi mắt si mê đờ đẫn đã trở lại vẻ chủ động. Có chút giễu cợt chiếu vào khuôn mặt ửng đỏ của tôi, khóe miệng cong lên anh hỏi, có thích không? Còn hỏi nữa. Tôi ngượng ngượng đập vào ngực Hải. Anh cười, khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi sau trận kích tình long trời lở đất. Tôi dặn dò, anh đừng có mà gọi cô tôi nữa, nghe lạnh lùng lắm anh ạ. Bà nãy không biết anh nói gì, anh có nhớ không? Nhưng mà em nhắc lại này, anh đừng nói anh yêu em, đừng có mà giấu em nữa đấy. Thế cơ à? Hải nhướng mày trêu tôi. Tôi nghiêm túc gật đầu đáp, vợ chồng rồi, chẳng cần phải giấu nhau gì nữa cả. Em quá may mắn khi được anh lựa chọn, cho đến hôm nay em cũng đã yêu anh rồi. Thế nên sau này chúng mình phải ngọt ngào với nhau đấy nhá. Nhưng mà nói vậy không quen. Không quen rồi sẽ phải quen. Từ từ thì cũng sẽ quen. Thôi tha cho anh đi. Bảo anh xưng hô với em khác đi còn được, chứ nói mấy lời xến sẩm mà. Anh chịu thôi. Tôi bĩu nhẹ môi nhưng cũng đành cười đầu hàng, gật đầu với Hải. Hôn chụt một cái lên môi anh. Thay đổi một con người đâu phải ngày một ngày hai, có khi còn chẳng thể nào thay đổi được. Ít nhất Hải và tôi đổi cách xưng hô là đã quá ngọt ngào rồi. Tôi chẳng dám mong đợi nhiều hơn, mà nếu Hải cứ luôn miệng nói mấy lời xến rện như ban nãy, có khi tôi cũng nổi da gà lên mất. Phan Đăng Hải hôn nhẹ lên trán tôi thì thầm, em có muốn đi trăng mật ở đâu không? Thôi, bây giờ không phải lúc, em muốn việc xây dựng nhà xưởng sớm tiến hành anh ạ. Hải khẽ cười, đưa hai tay bẹo vào hai má tôi. Anh thấy em còn nghiện việc hơn anh đấy. Tại hoàn cảnh thôi, tôi buồn buồn đáp lời. Bao giờ có em bé, lúc ấy em phải nghỉ hoàn toàn cho anh. Việc công ty Ngọc Minh anh sẽ lo, yên tâm, sẽ không ai lấy mất Ngọc Minh của em cả đâu. Tôi gật đầu, tôi còn có thể lo lắng điều ấy ở Hải sao? Chỉ là rời Ngọc Minh ngày nào tôi cũng không yên tâm ngày ấy. Vâng, nếu có thai em sẽ bàn giao lại Ngọc Minh cho anh, nhưng anh nhớ báo cáo tình hình hàng ngày cho em đấy. Còn có thể không như thế sao, hạ giám đốc? Tôi phì cười, cụm chán vào anh một cái. Được anh yêu và yêu anh, đến lúc này tôi vẫn còn chưa dám tin vào hiện thực. Sau đám cưới, việc xây dựng lại nhà xưởng bắt đầu được tiến hành. Hơn 250 công nhân của Ngọc Minh chuyển sang Thắng Lợi làm việc trong khu nhà xưởng dành riêng. Máy móc quá hiện đại khiến tôi buộc phải đầu tư cho công nhân đi học nâng cao tay nghề. Nhiều vị trí trở nên thừa thãi do dây chuyền máy móc thay thế. Chú quản đốc ở độ tuổi sấp xỉ 50 buồn buồn nhìn tôi hỏi, cô Nguyệt, hệ thống máy móc ở Thắng Lợi không cần nhiều công nhân như trước, tôi không biết ý cô thế nào. Tôi gật nhẹ, thở khẽ một hơi. Vâng, cháu hiểu. Những công nhân dưới 25 tuổi, chú thông báo cho họ nghỉ việc để họ tìm việc làm khác sớm giúp cháu. Họ còn trẻ nhiều cơ hội, còn những công nhân nhiều tuổi, chú đừng cho họ nghỉ việc. Họ đã gắn bó với Ngọc Minh suốt cả một đời, lúc này họ mới cần Ngọc Minh. Chú ấy có chút xúc động, đáy mắt ươn ướt nhìn tôi cất lời. Cảm ơn cô, nhất định người có tâm như cô sẽ gặt hái được thành công. Có gì đâu chú, nếu là ba cháu thì ba cháu cũng sẽ làm như vậy thôi. Tôi cười buồn đáp lời, chính ba là người dạy tôi những điều này. Ngọc Minh nhất định không vắt chanh bỏ vỏ như nhiều công ty khác, chấp nhận chịu thiệt thòi một chút nhưng tâm luôn an. Cũng như cách ba dành một phần lợi nhuận làm từ thiện những năm qua, từ khi tôi lên thay ba, dù Ngọc Minh có chút khó khăn, tôi cũng duy trì đóng góp quỹ ít cho Sao Xanh. Không biết vị mạnh thường quân giấu mặt kia có nghĩ như chúng tôi không? Đứng trước công trường thi công nhà xưởng mới, tôi ngạc nhiên trước đội ngũ kỹ sư người Mỹ đang chỉ đạo nhân công xây dựng. Quay sang Hải tôi thốt lên: anh thuê cả kỹ sư nước ngoài thế này tốn kém quá. Bọn họ vẫn đang làm chủ công nghệ, tốt hơn hết nên thuê bọn họ làm việc, điều đó đảm bảo một kết quả tốt nhất. Tôi bĩu nhẹ môi, đúng là giọng lưỡi của kẻ có tiền. Nhưng Hải đầu tư không phải là lãng phí, thậm chí còn là cách hiệu quả nhất tránh xảy ra sai sót tốn kém sau này. Công nghệ anh đầu tư cho Ngọc Minh là công nghệ mới nhất, thậm chí còn vượt trội đi trước cả thắng lợi do có lợi thế về thời điểm. Công nghệ luôn đổi mới mỗi lúc, bất cứ ai cũng hiểu được điều này. Anh không sợ Ngọc Minh sẽ vượt thắng lợi à? Tôi trêu Hải, anh gật gù đáp: giỏi ấy thì cứ vượt. Rất tự tin, xứng đáng là tổng giám đốc thắng lợi Phan Đăng Hải. Tôi khẽ lắc đầu, biết mình chẳng bao giờ thắng được con người này đâu, mà thắng cũng chẳng để làm gì, chúng tôi đã là một rồi. Nửa năm trôi qua, nhà xưởng cũng dần đi vào hoàn thiện. Tôi thì vẫn vậy, chưa có tin vui như mong đợi từ sau đám cưới. Trong lòng bắt đầu lo lắng. Đang làm việc ở công ty Ngọc Minh, tôi nghe có tiếng chuông điện thoại. Vừa gạt nút nghe, tiếng mẹ chồng tôi vang lên: cuối tuần này hai đứa rảnh không? Mẹ hỏi thằng Hải, lúc nào nó cũng bảo bận, thế nên mẹ đành hỏi con. Lần gần nhất vợ chồng tôi về ăn tối với bố mẹ chồng là cách đây 3 tuần. Tần suất có vẻ quá ít so với nhiều người. Con thì bình thường, còn anh Hải thì bận thật đấy mẹ ạ. Bận thì bận, nhưng về nhà ăn một bữa cơm có sao đâu, cứ lười. Tối thứ bảy này về đấy nhá. Vâng, để con bảo anh ấy mẹ nhá. Mẹ chờ cơm đấy. Tiếng tút tút vang lên. Phan Đăng Hải học cái tính cách này ở mẹ anh thì phải, không cho người khác có cơ hội phản bác. Bình thường trưa chủ nhật hàng tuần, tôi và Hải vẫn thường về ăn với mẹ cho đỡ buồn. Do hoàn cảnh hoặc cũng vì tôi là con gái nên hay nghĩ cho mẹ hơn. Còn gia đình Hải không thấy anh nhắc tôi về. Có lần tôi hỏi anh chỉ bảo không cần về. Đúng là cái đồ vô tâm. Bố mẹ anh tuyệt vời như vậy mà cứ suốt ngày mong anh về như nắng hạn mong mưa. Buổi tối tắm xong, tôi chờ Hải sấy khô mái tóc dài chấm vai mới quay về phía sau nhìn anh hỏi: lúc chiều mẹ chồng bảo tối thứ bảy này về nhà ăn cơm đấy. 3 tuần rồi mình không về, như thế làm sao được? Có việc gì đâu mà về, bố mẹ vẫn thế, vẫn tham gia các câu lạc bộ thường xuyên, khỏe mạnh phơi phới, 1 tháng về là được rồi. Tôi bó tay với anh chồng có hiếu này quá, nhưng có lẽ Hải có cách quan tâm của anh, tôi không nên can thiệp, chỉ cười rồi nói: thôi, mẹ đã nói thế rồi thì mình về anh ạ. Ừ, thực ra tôi còn không mong về nhà bố mẹ chồng hơn Hải nhiều. Mẹ anh mong cháu hơn bao giờ hết, mà 6 tháng đã trôi qua, dù chẳng dùng biện pháp nào tôi vẫn im thiên thít. Có điều tôi không dám nói ra với Hải suy nghĩ này, chỉ buồn buồn nói với anh: anh, nửa năm rồi mà em vẫn chưa có thai, hay mình đi khám đi. Mới có nửa năm, em không cần phải lo lắng. Hải rút dây máy sấy cuộn lại. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Hải: chẳng phải anh nói kết hôn vì muốn có con sao? Từ lúc nào tôi coi điều này là bình thường ở một người đàn ông, nên cũng không nghĩ nhiều. Anh mong có con với tôi, đó chẳng phải chính là tình yêu sao? Được anh yêu, tôi hạnh phúc còn chẳng hết nữa là trách anh. Không phải anh mong có con à? Ánh mắt có chút cười. Hải kéo tôi vào lòng: anh chỉ mong hạnh phúc được ở bên em mỗi ngày. Ôi trời đất ơi, Phan Đăng Hải lạnh lùng ngày qua ngày trở nên dịu dàng đến nỗi lúc này thả bên tai một câu làm tim tôi lịm đi. Tôi chẳng thể chút bỏ gánh nặng trên ngực, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu với anh. Hải nhìn tôi bằng ánh mắt gian xảo. Không có con sớm cũng có cái hay. Tôi kêu á lên một tiếng khi anh nhấc hai chân tôi đặt lên giường, tốc váy ngủ của tôi lên. Đêm ngọt ngào cứ thế khiến tôi chìm vào hạnh phúc bên anh. Hạnh phúc ấy mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một sâu, khiến tôi lo sợ, sợ phải đối mặt với những gì tồi tệ, buộc tôi phải từ bỏ nó. Tối thứ bảy, ăn xong bữa cơm, tôi gọt hoa quả cùng Khánh Vân, em gái Hải, vừa làm vừa nói chuyện với gia đình anh. Tôi nháy mắt trêu Vân: chị thấy trên phây rồi đấy Vân nhá, tình tứ ghê cơ. À thế từ từ, còn sớm mà chị. Tấm ảnh hai người nắm tay nhau ở bãi biển được chụp từ phía sau, còn ghi mấy câu lãng mạn như muốn khoe với cả thế giới về hạnh phúc của mình. Anh chàng kia chắc chắn phải tầm cỡ thế nào mới cưa đổ được tiểu thư xinh đẹp tài giỏi nhà họ Phan. Đôi gò má Vân bỗng đỏ lựng lên, hai mắt long lanh có chút ngượng ngùng. Đúng là cô gái mới yêu có khác, tuổi nào cũng vậy. Hải ngồi bên cạnh cầm miếng táo tôi vừa bổ đưa lên miệng, dựa lưng vào ghế, cứ như thể không quan tâm đến câu chuyện gia đình. Ơ, thế cái Vân có người yêu rồi à? Còn bé này, thế mà cứ để bố mẹ phải lo. Mẹ chồng tôi thốt lên, cơ mặt dường như giãn ra. Chứ mẹ nghĩ con ế thật đấy à? Thế thằng đấy là ai? Là ai thì từ từ mẹ sẽ biết. Nói ngay đi, để bố mẹ còn duyệt. Người ta là bác sĩ, còn là trưởng khoa, mẹ yên tâm chưa? Ơ, thế cứ là bác sĩ là mẹ phải an tâm à? Nó con cái nhà ai? Bao nhiêu tuổi? Thôi, để hôm nào con đưa anh ấy về. Nói nhiều, lại bàn tán nhiều. Tôi phỉ cười, huých nhẹ khuỷu tay trêu Hải. Cứ như Phan Đăng Hải, một phát chốt luôn lại đỡ bị ý kiến. Được rồi, thế hai đứa sắp xếp đi nhá. Vâng, mẹ cứ yên tâm. Có tiếng tin nhắn, Vân cầm theo miếng táo xin phép rời phòng ăn. Còn bố mẹ chồng với vợ chồng tôi, lúc này mẹ chồng tôi mới nhăn chán nhìn tôi nói. Hai đứa xem thế nào đi khám đi cho mẹ, nửa năm rồi, nhưng người ta là có bầu rồi đấy. Tôi hiểu nỗi lo khiến bà như vậy, mà dù chẳng phải thì chẳng có mẹ chồng nào không mong cháu. Ngay từ hôm đầu gặp bà đã cho tôi hiểu, có lẽ chờ đến lúc này mới nói ra cũng khiến bà phải nhịn lắm rồi. Vâng, con cũng bảo anh Hải đã lúc nào hai vợ chồng con đi khám. Khám xét cái gì, mới có nửa năm. Hải gắt lên, cái thằng này, mẹ mày tháng đầu tiên lấy bố mày á, là có rồi đấy. Vì con khỏe nhất nên con mới thắng. Con của con á, đứa nào cũng khỏe, nên chưa phân biệt được thắng bại. Trận khẩu chiến này nghe vừa buồn cười, lại vừa khiến lòng tôi nhói đau. Tôi cay cay sống mũi, cúi mặt, bàn tay lớn nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy. Mẹ mà còn nói thế, lần sau á con không về nhà nữa. Ơ cái thằng này, ngồi yên đấy. Thôi, không thích nói đến thì thôi. Mẹ chồng tôi có thế nào, vẫn là cưng chiều con trai, lại còn có chút sợ. Dù tôi hiểu lòng bà hoang mang lắm, nhưng Hải đã nói vậy bà cũng đành chịu. Tôi áy náy nói với bà, mẹ đừng nghe anh ấy nói, tuần tới con với anh ấy sẽ đi khám mẹ ạ. Mẹ chồng tôi nghe tôi nói vậy, bà yên tâm hơn, khẽ thở dài gật đầu. Ừ, tranh thủ đi sớm đi con ạ, con cũng biết nhà mình mong cháu thế nào mà. Mẹ chẳng phải ép buộc gì con, nhưng con cũng cần phải nghĩ cho gia đình mình Nguyệt ạ. Mẹ đang ép buộc vợ chồng con đấy. Hải bực bội nói. Tôi khẽ kéo áo anh. Cái thằng này, thôi cứ thống nhất thế đi đấy nhá, có gì báo ngay cho mẹ. Tôi gật đầu, Hải cũng không nói gì nữa. Về đến nhà, Hải tắm xong tôi bảo anh. Anh xem trong tuần tới, có ngày nào không học hành gì thì đi khám với em. Mẹ đã nói thế rồi, với cả em cũng cảm thấy lo lắng anh ạ. Em cũng mong có một đứa con lắm rồi. Hải kéo tôi cùng xuống giường, nắm lấy đôi bàn tay tôi. Anh dịu giọng trấn an. Nếu em thấy cần thì mình đi. Sáng thứ ba anh không họp, chúng ta cùng đến bệnh viện. Vâng. Sáng thứ ba, khoa khám bệnh của bệnh viện phụ sản quốc tế Phúc Đức không thiếu những đôi vợ chồng đang lo lắng ngồi cạnh nhau. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Tôi và Hải cũng là một trong số đó. Sau những xét nghiệm cùng những thủ thuật cần thiết, tôi và anh đang chờ đợi kết quả cùng lời phán đoán của bác sĩ. Mời vợ chồng anh Phan Đăng Hải và chị Lương Minh Nguyệt vào phòng. Tôi bật dậy kéo tay Hải đi theo vào phòng, gặp lại cô bác sĩ ban nãy chúng tôi vào khám, cũng đã nghe theo chỉ định xét nghiệm cần thiết của cô ấy. Cô bác sĩ tầm tuổi 50, đẩy gọng kính nhìn tôi nói. Anh chị ngồi xuống đây, ban nãy tôi đã xem kết quả của anh chị rồi. Anh chồng thì không có vấn đề gì. Có điều cần giảm căng thẳng xuống, chất lượng tinh trùng sẽ tốt hơn. Còn cô vợ, vấn đề nằm ở cô. Cháu có vấn đề gì ạ? Tim tôi bật lên một nhịp, khuôn mặt dần chuyển sang màu tái xám. Hải xoa nhẹ lưng tôi trấn an, hướng đôi mắt chăm chú nhìn cô bác sĩ. Cô có dấu hiệu đa nang buồng trứng. Cô hiểu bệnh này không? Để tôi giải thích cho cô. Tức là trứng của cô không phát triển, không có trứng trội dụng, đủ để có thể đậu thai. Cô xem kết quả siêu âm này, trứng cứ bé hin hin, nhìn mà chán. Tôi sững sờ, cảm thấy trời đất quay cuồng. Nước mắt từ đâu kéo đến, làm tôi muốn khóc ngay lập tức, nhưng chỉ có thể cố gắng nén lại. Cơ thể tôi lại gặp phải căn bệnh đáng sợ này sao? Tôi đỏ hoe hốc mắt, nghẹn nghẹn hỏi. Vậy cháu phải làm gì hả bác sĩ? Hải ôm lấy vai tôi. Tôi chỉ muốn lao vào lòng anh mà khóc, nhưng đành cố gắng trấn tĩnh nghe bác sĩ trả lời. Cô uống thuốc rồi tiếp tục theo dõi. Nói chung là khó lắm. Khó lắm sao? Tôi không thể kìm nén được, nước mắt bắt đầu lăn. Tôi lau nước mắt vừa rơi vừa khó khăn hỏi lại. Khó? Có cách nào không cô? Vợ chồng cháu mong con lắm. Thì ai đến đây chẳng mong con. Có điều khó thì tôi bảo là khó. Bây giờ cô cứ uống thuốc một thời gian, chăm lo cho sức khỏe, tập thể dục đều đặn, sau 3 tháng quay lại đây khám. Phan Đăng Hải đanh mặt hỏi. Có cách nào không cần phải chờ không bác sĩ? Lỡ như chờ 3 tháng không được, thà làm luôn cách khác đi. Tôi nghe nói kỹ thuật giờ hiện đại, có nhiều cách để có con. Ờ thì cũng có, mà số tiền không nhỏ đâu, anh chị phải chuẩn bị tâm lý. Tỷ lệ thành công cũng chỉ có vài phần. Hiện tại có kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm IVF, như trường hợp vợ anh thì cần phải nuôi trứng rồi mới thụ tinh. Gọi là kỹ thuật trưởng thành trứng non trong ống nghiệm IVM. Đặc biệt là người vợ sẽ phải chịu đau đớn, cũng như suy giảm sức khỏe cả trong quá trình thực hiện lẫn về sau này. Tôi khuyên hai vợ chồng cứ bình tĩnh uống thuốc một thời gian xem sao đã. Phan Đăng Hải khẽ run lên. Lần đầu tiên tôi thấy thái độ đó ở anh. Lần đầu tiên cảm nhận được nỗi xót xa trong ánh mắt. Đôi môi anh mấp máy như muốn nói gì rồi ngưng lại, sắc mặt thoáng tái đi. Bất giác tôi cảm thấy bản thân mình được an ủi, đồng thời dũng cảm hơn rất nhiều mà không run sợ trước những gì bản thân phải đối mặt. Sụt sịt một hơi rồi nói, Cháu không sợ đau đâu cô. Miễn có con là cháu không còn mong gì hơn. Giờ cháu chỉ mong có con sớm nhất có thể. Cô chỉ dẫn cháu phải làm gì với IVF hay IVM gì cũng được. Xin nhờ bác sĩ kê đơn thuốc. Vợ chồng tôi sẽ nghe theo bác sĩ chờ kết quả sau điều trị bằng thuốc. Tôi giật giật tay Hải. Anh gạt tay tôi. Cô bác sĩ nheo nheo mắt gật đầu, đặt bút viết lên sổ y bạ và đơn thuốc. Cầm đơn thuốc, Hải xuống nhà thuốc lớn dưới cổng bệnh viện. Tôi chỉ biết thẫn thờ đi bên cạnh, cảm thấy tương lai thật mờ mịt. Vừa cảm thấy căm giận, lại thấy tủi thân cho số kiếp của mình. Là đàn bà mà không thể có con, liệu còn nỗi đau nào lớn hơn không? Về đến nhà rồi, tôi vẫn một bộ dạng thẫn thờ. Nói là muốn gào khóc thì cũng không đúng, bởi tôi còn may mắn hơn quá nhiều người, cũng chưa phải là tận cùng bất lực. Tôi chỉ thấy lo buồn cùng chán nản. Hải đặt túi thuốc lên trên bàn, kéo tôi ngồi xuống ghế sofa. Anh nghiêm túc nói, từ hôm nay anh sẽ là người lên thực đơn ăn uống cũng như chế độ luyện tập cho em. Em lười ăn quá, cũng lười cả vận động. Anh lại chịu em nên không kiểm soát. Giờ cứ làm sao để khỏe lên đã, như vậy tốt cho sức khỏe của em. Còn chuyện con cái, em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Có cũng được mà không cũng được. Có cũng được mà không cũng được. Hải nói vậy có phải chỉ là để an ủi tôi không? Có phải vì anh cảm nhận được tôi đối diện với việc vô sinh rõ rành rành nên mới nói như vậy? Trong tâm trạng của một kẻ vừa bị dìm xuống địa ngục, tôi chẳng thể suy xét, chỉ biết nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài nói, anh kết hôn vì để có con, vậy mà em lại không làm được điều đó. Anh hy vọng biết bao nhiêu ở em, cuối cùng em lại khiến anh phải nói ra điều này, chỉ để an ủi em có phải không? Em không cần anh phải nói thế đâu. Em cũng sẽ không cản bước anh đâu. Từ lúc bước ra khỏi phòng bác sĩ, tôi đã nghĩ đến một kết quả tồi tệ nhất. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ không cản trở việc Hải muốn được làm cha, muốn làm tròn trách nhiệm với gia đình. Anh xứng đáng có được hạnh phúc, không thể vì tôi mà phải chịu đựng những gì không đáng. Phụ nữ muốn theo anh rất nhiều, người hôn tôi cũng rất nhiều. Nhất định họ sẽ không vì anh từng có một đời vợ mà không chịu theo. Trong chuyện này, tôi chỉ thương bản thân mình, chỉ có thể tiếc nuối mà không thể níu giữ. Em nói linh tinh cái gì thế? Hải quát lên, khuôn mặt anh đỏ gay khiến tôi sợ sợ, bất giác cõi lòng lạnh giá như được sưởi ấm. Anh chỉ cần em, tại sao em không nhận ra điều này? Ngày trước anh nói vậy chỉ vì cái tôi của anh lớn, không muốn thừa nhận anh say mê em đến nỗi không thể chờ đợi được ở bên em. Hơn nữa, khi ấy anh chưa hiểu em, cũng chưa thể gọi là yêu em. Còn bây giờ, với anh con cái không quan trọng, quan trọng là em. Cả cái việc IVF, IVM gì gì kia nữa, không được làm gì hết. Anh... Tôi sững sờ nhìn Hải. Anh có vẻ dịu đi sau cơn bực bội, cầm cốc trà thảo mộc uống ực một hơi để hạ hỏa. Không, anh đừng nói thế. Em sẽ nghe anh chăm lo sức khỏe hơn. Nhưng khỏe lên một chút, chúng ta sẽ tiến hành làm IVF. Em không sao đâu, để càng lâu lại càng khó. Bây giờ em còn trẻ, nhiều người mong có tiền để làm còn không được. Tại sao chúng ta không cố gắng hả anh? Anh nói không là không. Chuyện này không phải bàn cãi nữa. Em về giường nằm nghỉ đi. Ban nãy làm mấy cái xét nghiệm kia xong, nhìn em phờ phạc lắm đấy. Bữa trưa nay để anh làm, xong bữa anh sẽ gọi em ra ăn. Thôi, anh cứ để em làm. Hải cau mày. Này, cô Nguyệt, tôi chiều cô quá nên cô coi thường lời tôi nói rồi, đúng không? Ngay sau câu nói, Hải bế tôi lên tay, đặt tôi nằm lên giường, sau đó bước ra ngoài. Còn một mình trong phòng ngủ, tôi thở dài một hơi, hai mắt tròng tròng nhìn lên trần nhà. Những lời Hải nói càng khiến tôi cảm thấy mình may mắn, nhưng cũng cảm thấy có lỗi với anh vô cùng. Nước mắt cứ thế lăn dài, tôi đau xót cho hoàn cảnh, đau lòng cho tình yêu của tôi và anh khó lòng đơm hoa kết trái. Hạnh phúc của một gia đình có lẽ nào lại thiếu tiếng cười của con trẻ. Tôi không muốn, làm sao tôi có thể đối diện với sự thật này một cách nhẹ nhàng được đây. Em khóc như vậy, anh đau lòng lắm có hiểu không? Hải nằm xuống bên cạnh kéo tôi vào lòng, nói nhẹ bên tai tôi. Tôi rụt xịt, tôi không muốn anh đau lòng nên đành nín lại. Nếu mình không có con, cứ cho là chúng mình vẫn hạnh phúc, nhưng còn gia đình anh nữa. Mẹ muốn anh có số cổ phần nhiều nhất để yên tâm, mà vợ anh Quang nhà bác Trường lại đang bầu đứa nữa rồi. Hải hờ nhạt, chuyện này mẹ chồng tôi từng nói. Anh chỉ cười nhếch môi trước hành động của Quang. Em nghĩ anh làm tổng giám đốc thắng lợi chỉ để hầu bọn họ hay sao? Em không cần phải lo về việc này. Gia đình anh sẽ giải quyết. Tạm thời em không cần phải về nhà anh, em cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tôi đang buồn mà cũng phải mỉm cười trước những gì Hải nói. Anh lúc nào cũng vậy, làm gì cũng chắc chắn. Anh đã nói thế, tôi còn có thể không yên tâm được hay sao? Tôi gật đầu, quay người lại hôn lên môi Hải thì thầm. Vâng, em sẽ không nghĩ nữa, cũng sẽ không khóc nữa. Còn nước thì còn tát, nhiều người cũng bị như em mà vẫn có con anh ạ. Được rồi, con cái cứ để thuận theo tự nhiên, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh nữa đấy. Tối đó đang ngồi xem tivi cùng Hải, chuông điện thoại của tôi reo vang. Tôi thót tim một nhịp, là mẹ chồng tôi gọi. Lo lắng nhìn Hải, tôi gạt nút nghe. Tôi biết phải trả lời sao khi bà hỏi đây. Nếu bà biết chuyện, bà sẽ nghĩ sao? Tôi sẽ phải thế nào đây? Nguyệt à con, hôm nay hai đứa đi khám rồi phải không? Kết quả thế nào? Tiếng mẹ chồng tôi vang vang qua điện thoại. Chúng con chẳng có vấn đề gì hết mẹ ạ. Hải giật điện thoại từ tay tôi, thay tôi trả lời mẹ anh. Giọng mẹ chồng tôi ở đầu dây bên kia vang lên. Thế mà sao lâu có thế? Con đã chắc đã khám xét đủ chưa? Khám đủ kiểu rồi mẹ ạ. Con cái là của trời cho. Thôi con ngắt máy đây. Hải ném điện thoại lại bàn, kéo tôi vào trong lòng, giữ tôi chặt như thể chỉ lơi lỏng một giây là tôi có thể biến mất ngay được. Anh thật sự có phải gọi là quá ngốc không? Cuộc sống vẫn trôi. 3 tháng sau ngày khám lần đầu, tôi đã quan tâm đến sức khỏe, chăm chỉ tập luyện, ăn uống ngủ nghỉ điều độ. Công ty Ngọc Minh cũng đã trở lại nhịp độ sản xuất cùng quảng bá rộng rãi. Bước đầu thu về kết quả khả quan, mọi chuyện dường như đang dần tốt lên. Tất cả là nhờ người vừa nấu xong bữa tối đang ngồi trước mặt tôi lúc này. Xúc thìa ngô trộn ức gà xé mỏng đầy dinh dưỡng từ Phan Đăng Hải, tôi lè lưỡi trêu. Anh sắp biến em thành heo rồi đấy, phụ nữ phải có da có thịt mới được. Hải nhàn nhạt đáp, gắp thêm một miếng cá hồi cuộn rong biển vào bát cho tôi. Tôi bĩu nhẹ môi, không thể nịnh vợ chút nào sao hả? Ồm thế mới thích, làm việc khác cũng thích. Tôi chẳng biết nói gì, đầu óc Phan Đăng Hải chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó là nhanh. Sáng mai anh không có cuộc họp nào nhỉ? Em xem lịch làm việc của anh rồi, mình quay lại bệnh viện kia khám đi. Ừ, anh đã liên hệ một bệnh viện ở Mỹ, đầu tuần tới chúng ta sẽ đưa ba sang đó. Tôi và Hải đã bàn bạc về việc này. Mẹ tôi sẽ là người đưa ba tôi đi cùng mấy người hỗ trợ. Cũng may mẹ tôi có một chút tiếng Anh, đủ để giao tiếp, nên tôi đành đặt niềm tin ở bà. Sáng hôm sau, tôi hồi hộp, run rẩy, bắt hai tay thầm cầu nguyện trong lúc chờ đợi ở bệnh viện lần trước. Thái độ của Hải cũng bồn chồn. Anh ngồi bên tôi, lúc siêu âm tôi không nghe được, cũng không nhìn được màn hình, giờ chỉ biết chờ bác sĩ đọc kết quả. Cô bác sĩ cầm phiếu siêu âm, đôi mắt trao lại ném tờ giấy xuống bàn phán. Cũng có khá hơn lần trước, nhưng mà vẫn không đạt. Tôi thẫn thờ, cảm giác trời đất như sụp đổ. Nước mắt từ đâu kéo đến khiến tôi sụt sịt, vội gạt đi để hỏi. Bác sĩ, vậy cháu phải làm sao đây? Đã uống thuốc như thế mà vẫn không được. Nếu không muốn chờ đợi không biết kết quả, anh chị cứ làm IVM đi. Tôi ghi vào đây, tùy anh chị quyết định. Tôi nói trước là cần chuẩn bị tiền và tâm lý thất bại đấy nhá. Cảm ơn bác sĩ, mình đứng dậy đi em. Hải lạnh giọng đáp lời kéo tay tôi. Tôi vùng vằng khỏi tay Hải, hướng đôi mắt đỏ hoe về bác sĩ hỏi: các thủ tục để tiến hành làm IVM gồm những gì vậy bác sĩ? Việc này phải hai vợ chồng cùng quyết mới được, tôi thấy anh chồng không muốn đâu. Tại sao không chờ thêm đến khi khỏi bệnh? Chẳng phải kết quả đã tốt hơn rồi hay sao? Anh chị muốn chờ thì cứ chờ, tôi đã nói rồi đấy. Hải bực bội bước ra ngoài trước. Tôi đành áy náy chào bác sĩ rồi bước nhanh theo anh. Ra đến cửa phòng khám, tôi bước lên trước Hải, kéo anh ngồi xuống băng ghế chờ. Quay sang anh tôi nói: anh, cô bác sĩ ấy hơi khó tính, nhưng mà cô ấy nói đúng, cô ấy nổi tiếng lắm đấy. Em nghe danh cô ấy nên mới tìm đến đây, chứ cô ấy lúc nào cũng đông bệnh nhân. Anh có thấy mình phải chờ bao lâu, dù nơi này chi phí đắt đỏ? Cứ cho là bà ấy giỏi thì chúng ta cũng sẽ chờ thêm. Em còn trẻ, không cần phải vội vàng chịu đựng như thế, hiểu không? Với cả anh cũng không thích thái độ bà ấy, lần sau chúng ta đến bệnh viện khác đi. Tôi gật đầu mím môi nhìn Hải. Dù trong lòng rất muốn sớm có được đứa con của tôi và anh, nhưng tôi hiểu anh vì nghĩ cho tôi nên mới vậy. Anh xoa xoa vai tôi, để tôi dựa vào vai anh. Một hồi tôi trấn tĩnh lại mới cùng anh ra về. Tôi hoàn toàn không biết chuyến đi đến bệnh viện lần này chúng tôi bị người theo dõi. Bà bác sĩ kia chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp mà nói hết bệnh tình của tôi cho mẹ chồng tôi biết. Buổi chiều, sợ tôi mệt mỏi vì những thủ thuật ban sáng nên Phan Đăng Hải cấm không cho tôi đến công ty, chỉ cần nằm nghỉ chờ anh về. Bất ngờ tôi nghe có tiếng chuông cửa. Vừa mở cửa ra, mẹ chồng tôi đã xông vào nhà, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên vì tức giận. Bà chỉ thẳng tay vào mặt tôi, hai mắt vằn lên tia máu rít lên: con Nguyệt, mày không đẻ được đúng không? Tại sao mày giấu tao, giấu cả cái nhà này? Tôi sững lại, cả người run lên quỳ xuống van xin bà: mẹ, con xin lỗi vì đã giấu mẹ. Chúng con muốn điều trị mẹ ạ, y học giờ phát triển mà, mẹ tha lỗi cho con. Chữa trị? Tao nghe bà bác sĩ khám cho mày nói hết rồi, đa năng nặng như mày thì còn lâu mới có con. Bà ấy nói trường hợp của mày có thụ tinh ống nghiệm nuôi trứng cũng khó mà thành được, chỉ phí tiền thôi. Bà ta đã nói vậy sao? Bà ta thật quá đáng. Tôi không ngờ sau lưng tôi bà ta lại có thể nói những lời như vậy. Thế nhưng sự thật đau lòng này tôi cần phải đối diện. Mẹ chồng tôi cũng đã biết hết rồi, tôi không còn lựa chọn nào khác, đành im lặng để bà ấy trút giận. Thằng Hải hoàn toàn khỏe mạnh, không có con, tất cả là tại mày. Từng lời của mẹ chồng tôi như những mũi dùi sắc nhọn đâm thẳng vào lòng tôi, đau đến tê liệt. Tôi chỉ biết ôm lấy ngực quỵu xuống nền nhà bất lực, nước mắt rơi lã chã. Mẹ chồng tôi xưa nay luôn ngọt ngào, tôi không ngờ đối diện với việc này, thái độ của bà quay ngoắt đến 180 độ. Thế nhưng tôi chỉ biết trách bản thân mình, chứ không thể trách ai cả. Thái độ của bà ấy có như vậy cũng là bình thường, mọi tội lỗi là ở tôi thôi. Mày biết nhà tao cần cháu thế nào đúng không? Nhà bình thường người ta cần một thì nhà tao cần 10. Giờ mày định thế nào? Mẹ chồng tôi chống nạnh nhìn tôi hỏi. Tôi sụt sịt gạt nước mắt cố gắng trấn tĩnh trả lời. Con muốn thử dùng cách thụ tinh ống nghiệm IVM mẹ ạ. Biết đâu may mắn. Được, tao cho mày 1 năm. Sau 1 năm mà không được, nhà tao không thể chứa chấp loại đàn bà không đẻ được như mày. Ông nội thằng Hải cũng chẳng còn bao lâu nữa, cứ thế này rồi thắng lợi vào tay kẻ khác đấy, mày biết chưa? Mẹ, anh Hải đã nói việc này không cần lo, anh ấy có cách mẹ ạ. Cách? Mày nghĩ xem cách gì được? Thắng lợi to như thế, kiếm thế nào đủ được? Ăn cướp à? Hay mày bịa ra để tao tin hả? Không, con không dám nói dối. Chuyện tao gặp mày chiều nay, cấm mày nói với thằng Hải một lời. Mày mà nói thì tao cũng tùng hệ hết, không mẹ con gì nữa. Mẹ chồng tôi hừ một tiếng, băm bổ bước khỏi tổ ấm của chúng tôi. Bà ấy đã cho tôi hạn 1 năm. Nếu tôi vẫn không thể có thai, tôi sẽ không thể yên với bà ấy được. Có lẽ em như vậy bà ta cũng đã quá nhân nhượng cho tôi rồi. Có lẽ đã quá kiên nhẫn chịu đựng rồi. Thời điểm thắng lợi thuộc về ai mỗi lúc một gần. Vậy mà bà ấy cho tôi thời hạn 1 năm. Thế nên tôi nhất định sẽ im lặng cố gắng, không vì điều này mà để mâu thuẫn xảy ra giữa Hải và gia đình anh. Chỉ còn việc thuyết phục Hải cho tôi được làm IVM, nhất thời tôi vẫn chưa nghĩ ra, việc này cần sự đồng thuận của anh. Tối ăn xong bữa, ngồi trong lòng Hải cùng anh xem TV, cầm điện thoại lướt mạng, đưa ra trước mặt anh video một thằng cu tè trong bụng mẹ, nhìn yêu không thể tả. Tôi gượng cười làm bộ vui vẻ thốt lên: anh xem này, Ước gì mình cũng có được một đứa như thế, tha hồ mà nựng anh ạ. Hải liếc qua, thấy video từ một bệnh viện đang quảng cáo các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Anh gạt đi nói, càng mong càng khó, em cứ thoải mái tâm lý đi, lúc nào có cũng được. Nhưng em thèm lắm rồi, anh phải hiểu cho em chứ. Em cũng chỉ là phụ nữ, anh không mong con, nhưng em mong, em muốn được làm mẹ. Tôi làm bộ giận dỗi vùng vòi người Hải, bỏ vào giường, nước mắt lại lan dài. Tôi chỉ mong mình mang hạnh phúc đến cho anh, dù khổ sở thế nào tôi cũng cam lòng. Cũng chính vì anh thương tôi nên tôi lại càng mong sinh cho anh một đứa con hơn bao giờ hết. Hạnh phúc được làm mẹ ư? Tôi đâu dám mong có được thứ hạnh phúc xa xỉ đó. Có tiếng bước chân, tôi biết Hải vào phòng nhưng không quay người lại. Anh vòng tay ôm lấy tôi, im lặng một hồi mới nói, giọng có chút nghẹn. Chúng ta sẽ đi làm IVM. Tôi chỉ biết sụt sịt, vừa khóc vừa gật đầu quay lại, rúc vào lòng Hải, tận hưởng hơi ấm cùng tình yêu của anh. Có người chồng như anh, tôi được bao bọc mọi điều, đến mức quên mất mình từng mạnh mẽ đến thế nào, một mình chống chèo với bao khó khăn bủa vây ngày nào. Lúc này tôi cần phải mạnh mẽ để đem về cho cả anh và tôi niềm hạnh phúc vô bờ bến. Một đứa bé đáng yêu, có một nửa là anh, một nửa là tôi. Còn có niềm hạnh phúc nào lớn hơn đây? Chỉ tưởng tượng ra đứa bé ấy thôi, tôi đã muốn hét lên vì hạnh phúc rồi. Bao nhiêu người trên thế giới này nhờ kỹ thuật hiện đại mà đón được con. Tại sao tôi không cho phép mình hy vọng? Ngồi bên cạnh Phan Đăng Hải, trong phòng tư vấn của bệnh viện Thanh Ngọc, tôi nghe chị bác sĩ tầm 40 tuổi giải thích cho chúng tôi được rõ. Kỹ thuật IVM có ưu điểm tránh làm buồng trứng bị quá kích so với kỹ thuật IVF cùng nhiều ưu điểm khác. Tuy nhiên tỷ lệ thụ thai chỉ khoảng 30%. Tôi gật đầu hiểu khó khăn còn chờ đợi chúng tôi rất nhiều, cũng chuẩn bị tâm lý cho những điều tồi tệ nhất. Thế việc phải tiêm thuốc thì thế nào? Có phải là tiêm rất nhiều đúng không bác sĩ? Hải lo lắng hỏi, chị bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Sản phụ điều trị bằng IVM sẽ chịu ít đau đớn hơn IVF, cũng không cần phải tiêm hormone để kích trứng, đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe của sản phụ. Hơn nữa phương pháp này không cần theo dõi bằng siêu âm, thử nội tiết nhiều lần và thời gian điều trị ngắn hơn so với thụ tinh ống nghiệm IVF bình thường. Nghe có tiếng thở nhẹ bên tai, vẻ căng cứng trên khuôn mặt Hải cũng dần giảm đi. Tôi mỉm cười nhìn anh, siết chặt đôi bàn tay và những ngón tay, nở nụ cười mệt mỏi. Tôi đáp lại bác sĩ. Vâng, em hiểu rồi ạ. Chúng em muốn tiến hành kỹ thuật IVM ở bệnh viện mình. Vậy hai bạn xuống phòng 103 làm các thủ tục cần thiết nhé. Tôi và Hải cùng ký vào nhiều loại giấy tờ. Đúng lúc đó có chuông điện thoại, là mẹ tôi gọi về từ Mỹ. Tôi lập tức bước ra ngoài, đến một nơi yên tĩnh để nghe và để tránh xúc động. Tôi đang mong tin từ mẹ vô cùng. Mẹ đã nói hôm nay các bác sĩ bên Mỹ khám cho ba, giờ đang chờ kết quả. Mẹ à, tình hình thế nào rồi hả mẹ? Ừ, các bác sĩ bên này hội trần và quyết định sẽ phẫu thuật cho ba con. Mẹ gọi để thông báo sáng thứ năm sẽ tiến hành Nguyệt ạ. Vâng, con sẽ báo cho anh Hải biết tin này. Họ nhận phẫu thuật cho ba là còn có hy vọng mẹ ạ. Tôi mừng đến run rẩy trả lời mẹ. Ừ, mẹ cũng đang mừng lắm nên gọi báo ngay cho con. Thôi, con làm việc đi nhé. Tôi nghe tin từ mẹ, niềm vui từ đâu lan tỏa từng tế bào trong cơ thể. Ba tôi im lìm suốt gần một năm qua, tôi cứ sợ một kết luận tăm tối. Còn phẫu thuật có nghĩa là còn hy vọng. Nếu không khám xong cho ba, họ đã từ chối rồi. Tôi mừng mừng tủi tủi bước lại phòng làm thủ tục. Hải hoàn thành việc đóng tiền, quay ra, thấy tôi, anh cảm nhận được ngay, chẳng cần phải nói. Gương mặt anh thoáng sáng lên, cất lại tờ giấy, anh bước cùng tôi ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, anh hỏi tôi, mẹ nói thế nào hả Nguyệt, tin tốt phải không? Vâng, các bác sĩ bên đó nhận phẫu thuật cho ba rồi anh ạ. Em mừng quá. Hải mỉm cười, anh thở nhẹ một hơi cúi xuống, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của tôi. Bước đầu như vậy là tốt rồi, chúng ta cùng chờ kết quả cuộc phẫu thuật. Vâng, mong là ba tỉnh lại được ạ. Những ngày tiếp theo, tôi cùng Hải hồi hộp chờ đợi tin tức từ ba. Tôi cũng cần phải chờ thêm một thời gian mới có thể tiến hành bước đầu tiên là chọc hút noãn, nên lúc này tâm trí tôi đều hướng về ba. Đêm thứ năm tại Việt Nam cũng là trưa thứ năm bên Mỹ, tôi lập tức gạt nút nghe khi mẹ gọi về. Mẹ khóc qua điện thoại nhưng là âm thanh vui mừng. Nguyệt, ca phẫu thuật thành công rồi, bà con sẽ sớm tỉnh lại thôi. Trời đất ơi, con biết không, bao nhiêu ngày qua mẹ đã dằn vặt bản thân mình thế nào. Mẹ cũng đã xóa hết nỗi giận hờn với ba con rồi. Mẹ chỉ cần ông ấy tỉnh lại thôi. Ông ấy muốn làm gì cũng được. Ông trời thương nhà chúng ta rồi Nguyệt ơi. Vâng, chắc chắn vì ba là người tốt nên ông trời mới thương ba đấy mẹ ạ. Tôi sụt sịt đồng tình với mẹ. Người bên cạnh tôi ôm lấy tôi vào lòng, cùng chia sẻ niềm vui lớn đến với tôi sau bao lo lắng, sau bao ngày tôi khốn khổ sợ hãi mất ba. Ba tôi, người ba tôi yêu thương nhất, người đàn ông tôi ngưỡng mộ nhất, người yêu thương tôi vô điều kiện. Ba tôi sắp tỉnh lại, sắp trở lại là người ba hào sảng của tôi rồi. Còn niềm vui nào lớn hơn đây? Tôi cứ vậy khóc không ngừng trong lòng Hải. Chỉ ngay ngày hôm sau là ba tôi có dấu hiệu tỉnh rồi. Những ngón tay ba có cử động rất nhỏ. Nhưng chỉ cần thế thôi, mẹ tôi đã lại khóc tu tu gọi điện báo cho tôi. Tôi như phản ứng dây chuyền, lại khóc tu tu ôm lấy Hải. Ba tôi đang dần hồi tỉnh như phán đoán của bác sĩ thật rồi. Một tuần sau đó, mỗi ngày mẹ tôi lại gọi điện về báo những tiến triển của ba. Cho đến một ngày, đôi mắt ba dần hé mở. Mẹ tôi mừng đến không nói được câu gì, chỉ ôm lấy ba tôi mà khóc. Ba tôi chưa thể nói được, nhưng đôi mắt ba cho mẹ câu trả lời. Mẹ tôi hỏi, ba tôi nhắm mắt như lời xác nhận. Ba tôi đang trở lại, ba đang dần hồi phục. Còn điều gì kỳ diệu hơn xảy đến với tôi trên cuộc đời này nữa? Nếu có thì chỉ là một đứa con của riêng tôi và Phan Đăng Hải. Sau thủ thuật chọc hút noãn lần đầu tiên làm Hải lo lắng không yên, tôi cùng anh hồi hộp chờ đợi kết quả. Tiếc rằng cuộc sống không phải là những con đường bằng phẳng. Việc thụ thai gặp vấn đề không thể tạo thành phôi vì noãn của tôi quá yếu. Nghẹn nghẹn trong cổ họng, nghe bác sĩ thông báo, tôi muốn khóc cũng không sao khóc thêm được, chỉ đứng lặng như gỗ đá. Hải xoa vai động viên tôi. Cứ bình tĩnh em ạ, để cơ thể phục hồi đã, năm sau chúng ta làm lại. Năm sau sao? Không, tôi không có nhiều thời gian, thời hạn mẹ chồng tôi đặt ra. Tôi lau nước mắt vừa rơi, vừa trả lời Hải. Em sẽ nghe theo chỉ định của bác sĩ. Khi nào được phép thì em làm tiếp anh ạ. Cứ chờ đợi, em sốt ruột lắm. Hải không muốn nghe tôi, nhưng anh hiểu, một khi ý tôi đã quyết, nếu anh cố tình ngăn cản chỉ khiến tôi thêm đau khổ. Đúng lúc tôi chán nản đến tuyệt vọng ấy, có một niềm vui lớn thay thế trong cõi lòng tôi. 5 giờ sáng, khi tôi còn đang trong vòng tay Hải, chưa tỉnh giấc, mẹ đã gọi điện về. Tiếng mẹ reo lên qua điện thoại. Nguyệt, ba con vừa nói được rồi. Ba con nói câu đầu tiên là Nguyệt, con Nguyệt đâu? Ba con nhớ con đầu tiên đấy. Niềm vui làm khuôn mặt mẹ tôi ngời sáng, nước mắt trào ra. Tôi nuốt một ngụm để có thể tin vào hiện thực. Ba tôi nhớ tôi đầu tiên. Ba nhớ đến đứa con gái nhỏ của ba đầu tiên sao? Tôi sụt sịt, lý nhí đáp lại mẹ trong cảm xúc trào dâng. Quá tuyệt rồi mẹ, ba sẽ bình thường trở lại thôi. Mẹ cố gắng chăm sóc tốt cho ba, có tin gì mới gọi lại cho con mẹ nhé. Ừ, mẹ là mẹ vui quá. Niềm vui làm khuôn mặt của mẹ tôi ngời sáng, nước mắt trào ra, tôi nuốt một ngụm để có thể tin vào hiện thực. Ba tôi nhớ đến tôi đầu tiên, ba nhớ đến đứa con gái nhỏ của ba đầu tiên sao? Tôi sụt sịt, lý nhí đáp lại mẹ trong cảm xúc dâng trào. Quá tuyệt rồi mẹ, ba sẽ bình thường trở lại thôi. Mẹ cố gắng chăm sóc ba cho tốt. Có tin gì mới, mẹ lại gọi cho con mẹ nhé. Ừ, mà mẹ vui quá, quên mất ở nhà mới có 5 giờ sáng. Không sao đâu mẹ gọi cho con lúc nào cũng được. Con ngóng từng giây mẹ ạ. Mẹ biết rồi, ba nãy mẹ bảo ba con là con còn ở Việt Nam, chỉ có mẹ đưa ba sang Mỹ điều trị. Ba con hiểu hết đấy con ạ, con đừng lo lắng gì nhé. Các bác sĩ dự đoán, khi não ba hồi phục hẳn, ba sẽ có thể đi lại được. Họ cũng không ngờ vào khả năng phục hồi của ba con, còn nói cứ như có Chúa phù hộ cho ba con đấy. Vâng, con vui lắm. Ở thôi con ngủ tiếp đi, còn sớm, thế việc kia thế nào rồi con? Chúng con đang chờ đợi thôi mẹ ạ. Thôi con ngủ tiếp một tí mẹ nhé. Tôi gạt máy, không muốn chuyện buồn của tôi làm mẹ phải suy nghĩ. Rồi nhỡ đâu mẹ lại lỡ miệng nói cho ba tôi nghe thì... Hải cũng vừa nghe những gì mẹ tôi nói, niềm vui đầy áp trong mắt. Anh cụm trán vào trán tôi, môi chạm môi, bàn tay hư hỏng lại luồn vào áo. Buổi sáng, Phan Đăng Hải thường có nụ hôn chào đón ngày mới với tôi như vậy. Có hôm hứng lên còn vận động yêu đương nhiệt tình, làm tôi hôm đó lờ đờ cả buổi sáng. Cảm xúc khi nãy còn chưa lắng xuống, tôi gạt tay Hải ra chia sẻ. Ba nói được rồi, ba hỏi đến em đầu tiên đấy anh ạ. Em vui quá. Ừ, anh biết sẽ là thế mà. Đúng là con gái rượu của ba. Chúc mừng mẹ con em. Hải mơn man hôn lên má tôi, bàn tay lớn lại chui vào váy ngủ, tìm đến nơi tư mật bên dưới trêu chọc. Đánh thức sớm Hải thế này, xem ra tôi cần ngoan ngoãn chiều anh rồi. Hơn hết tôi cũng yêu anh vô cùng, cũng khao khát anh vô cùng. Tạm gạt bỏ cả niềm vui và nỗi buồn, tôi quyết định tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, tận hưởng nhịp điệu vợ chồng ngọt ngào, hạnh phúc bên anh. Ba tôi hồi phục như ăn rau chân vịt của nhân vật thủy thủ Papai. Sau một tháng từ lúc nói được, ba bắt đầu đòi tập đi. Những bước chân đầu tiên, ba cần sự trợ giúp của người khác. Mẹ tôi vui như Tết đứng quay video trực tiếp khoe tôi. Tôi nhìn ba qua video call, nước mắt chảy dài. Ba gật đầu ra hiệu ba đã nhìn thấy tôi, có điều ba chưa nói được nhiều. Ba gọi duy nhất tên tôi qua màn hình điện thoại, thế nhưng chỉ cần như vậy thôi đã làm tôi vui đến run rẩy. Tôi vẫn cứ chẳng dám tin vào hiện thực, vẫn cứ ngỡ chỉ là giấc mơ. Mẹ tôi hổ hởi nói, bao giờ ba con nói nhiều được, mọi thứ nhanh nhẹn trở lại, mẹ mới kể chuyện cho ba nghe. Còn để ba con gặp con rể nữa chứ? Mẹ chẳng dám kể gì hết đâu, sợ ba con sốc. Vâng, lúc này đừng gây bất cứ cảm xúc hay xáo trộn nào cho ba mẹ nhé. Ừ, mẹ biết rồi, con không cần phải căn dặn đâu. Thế mẹ nhé, con ngắt máy đây. Tôi chưa để ba gặp Hải, trong sâu thẳm tôi có một nỗi sợ hãi mơ hồ. Đó là ba nhận ra anh, thậm chí có thể ba còn căm thù anh. Nhưng có lẽ tôi đã lo lắng quá rồi, nhất định ba sẽ không biết anh là ai, cũng như ba không thể biết hiện tại anh là tổng giám đốc của công ty thắng lợi. Cả ngày xưa, anh cũng chẳng có liên quan gì đến ba. Tôi cùng Phan Đăng Hải nghe tư vấn của bác sĩ, quyết định sau 3 tháng chúng tôi sẽ thực hiện việc chọc hút noãn lần 2, kết hợp tiếp tục tăng cường sức khỏe cho tôi. Thời gian chờ đợi ấy tôi như ngồi trên đống lửa. Nếu không nhờ niềm vui ba tôi hồi phục trở lại nhanh đến ngỡ ngàng, có lẽ tôi không sao ăn ngủ được. Cho đến thời điểm này, sau 2 tháng điều trị tại Mỹ, ba tôi đã có thể đi lại, nói năng được gần như bình thường. Có điều ba vẫn cần yên tĩnh tâm trí, đầu vẫn thi thoảng đau đớn khiến ba nhăn nhó. Tôi và mẹ thống nhất để khi nào ba về lại Việt Nam mới kể những gì mới nhất xảy đến với chúng tôi cho ba được rõ, để ba được gặp con rể, còn cho ba biết Ngọc Minh hiện tại lớn mạnh thế nào. Như vậy cũng coi như tạo cho ba bất ngờ lớn sau thời gian dài xa cách. Chắc chắn đến khi biết chuyện, ba sẽ rất vui. Lần chọc hút noãn thứ 2, tôi không biết làm gì ngoài việc cầu nguyện. Kết quả cuối cùng cũng có. Phổi đã hình thành. Việc thụ thai từ noãn trưởng thành đã thành công. Tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt. Nhưng người ta, giai đoạn này vẫn còn nhiều lo lắng. Nhưng với tôi mà nói, đến được bước này đã là quá hạnh phúc rồi. Tôi biết mình được chuẩn bị bước vào giai đoạn truyền phôi. Run rẩy đến ngỡ ngàng, tôi phải vỗ vỗ vào ngực mình để trấn tĩnh lại. Bên cạnh tôi, Phan Đăng Hải chau mày căng thẳng. Chắc hẳn anh đang nghĩ đến quá trình truyền phôi đầy đau đớn của tôi. Bệnh viện sẽ nuôi phôi thêm vài ngày. Khi phôi nang đặt vào cơ thể, tỷ lệ đậu thai sẽ trên 50%. Em về nhà nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị tinh thần đến bệnh viện truyền phôi nhé. Chị bác sĩ mỉm cười nói với vợ chồng tôi, 50% đậu thai sao? Với tôi mà nói, ấy, tỷ lệ như vậy đã là cao lắm rồi. Nhưng cũng còn đến 50% thất bại. Tôi nhắc nhở mình đừng quá hy vọng, nhưng khóe miệng đã cong lên, không sao hạ xuống được. Phan Đăng Hải kéo eo tôi sát lại, anh thơm nhẹ lên tóc tôi như nhắc nhở tôi bình tĩnh, cần chuẩn bị tâm lý sức khỏe, cũng như đừng quá kỳ vọng trước những rủi ro. Cảm ơn bác sĩ, chúng em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi lau nước mắt nói lời cảm ơn chị bác sĩ, theo Hải bước ra ngoài. Chiều nay, ba mẹ tôi cũng trở về từ Mỹ. Niềm vui nhân lên thế này, tôi cảm thấy cứ như ở trong một giấc mơ. Phải tự cấu mình một cái mới yên tâm. Nhắc nhở bản thân đừng quá lạc quan, nhưng mà khó quá. Bao ngày trông đợi tưởng chừng tuyệt vọng, cuối cùng cũng đã có được 2 phôi đạt. Giấc mơ có con với Hải mỗi lúc một gần hơn với tôi rồi. Về đến nhà, Hải vào bếp mở tủ lạnh, lấy đĩa nho đặt lên bàn ăn. Tôi nhón mấy quả nho tím cười híp mắt với anh. Anh ngồi xuống nhìn tôi nghiêm túc nói, giai đoạn này em cần nghỉ ngơi. tạm thời em nghỉ làm ở Ngọc Minh đi. Ơ, mình đã thống nhất khi nào chuyển phôi mới em mới nghỉ cơ mà. Nghe anh đi, anh để em tự do như vậy là quá nhân nhượng rồi. Bà sắp về lãnh đạo Ngọc Minh, em còn không yên tâm mà. Bà còn yếu, để thêm thời gian nữa đã anh ạ. Ừ, nhưng ít nhất bà cũng có thể đến công ty. Anh sẽ cử một trợ lý đắc lực hỗ trợ bà. Như vậy Ngọc Minh có chủ, em cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Tôi nghe anh tính vậy cũng là hợp lý, dù chưa muốn nghỉ nhưng cũng đành gật đầu. Ngủ một giấc đến 2 giờ chiều, tôi bắt taxi ra sân bay đón ba mẹ. Giờ này Hải phải làm việc, trên hết tôi chưa muốn để ba gặp anh. Muốn tối nay cả nhà quây quần mới ra mắt anh với ba cho ba bất ngờ. Ba mẹ tôi kia rồi, tôi giơ tay vẫy vẫy rồi lao ảo đến. Nước mắt lăn dài, tôi ôm lấy ba trong cơn xúc động. Ba ơi, con vẫn còn chưa dám tin là ba đã khỏe trở lại, đứng trước mặt con thế này đâu ba. Ba tôi gầy đi nhiều quá, dáng đi yếu ớt, nhưng nụ cười hiền trên gương mặt vẫn không khác ngày nào. Ba dịu dàng vỗ về con gái. Ba về đây rồi, ba nhớ nhất con gái bé bỏng của ba, lúc nào cũng mong khỏe lại thật nhanh để về với con gái đấy. Vậy thì ba càng phải khỏe mạnh hơn nữa ba nhé, công ty nhà mình vẫn đang chờ ba. Ừ, công ty vẫn còn là ba vui lắm rồi. Ba còn chưa kịp bàn giao công việc cho con đã xảy ra chuyện. Không sao đâu ba, công ty vẫn phát triển tốt. Giờ chúng ta về thôi. Xuống taxi, tôi cùng mẹ đỡ ba vào nhà. Mọi thứ trong nhà chẳng có gì thay đổi. Tôi cố gắng giữ mọi thứ nguyên vị như lúc ba tôi lâm nạn. Được rồi, ba tự đi được, hai mẹ con cứ làm quá. Cẩn thận vẫn hơn ba. Ông nằm nghỉ ngơi đi, chờ tôi xuống nhà nấu bữa tối. Tối nay nhà chúng ta có một vị khách đặc biệt đấy, ông chuẩn bị tinh thần gặp nhá. Ai thế? Sao chẳng nói gì với tôi, để tôi còn soi gương, vuốt tóc bóng mượt nữa chứ. Ba tôi vẫn hay đùa dí dỏm như vậy. Tôi âu yếm nhìn ba, vậy là ba tôi đã trở lại thật rồi. Gặp người này chắc chắn ba sẽ vui. Cứ bí bí mật mật thế, mà thằng Quân đâu rồi? Nó bận đi làm à con? Không ba ạ, con với anh Quân chia tay lâu rồi. Chuyện cũng dài, nhưng tóm lại là không hợp thôi ba ạ. Con gái ba sợ gì ế ba nhỉ? Phiền phiến thôi cô ơi, có thằng nó chiều chuộng cô thế, cô còn chê gì nó nữa. Tối nay ba còn gặp người chiều con, tốt với con gấp 100.000 lần như thế ba ạ. Ba tôi ngạc nhiên, đôi mắt sững sờ, nhanh chóng đẩy áp niềm vui nói. Thế mà cứ giấu ba, nhưng mà biết thế rồi à, bà đỡ tốn gheo vuốt tóc. Tôi cười phì, đưa tay nắm đôi tay gầy nhăn trắng bệch của ba. Ngày hôm nay thật là tuyệt vời. Ban sáng nhận được tin vui, bây giờ tôi lại được ngồi bên cạnh người ba, tôi ngỡ như không bao giờ ông còn trở lại với tôi. Ba ngủ đi một lát, chuyến bay dài như thế chắc ba mệt lắm rồi, cả mẹ nữa. Để con xuống nhà bảo mẹ lên nghỉ ngơi. Tối nay cả nhà mình đi ăn nhà hàng ba nhé. Dịp vui, phải ra nhà hàng sang chảnh liên hoan mới nhớ lâu ba ạ. Tôi để ba nằm nghỉ, bước xuống nhà gọi mẹ. Mẹ lên nghỉ với ba con đi. Chuyện ba ngoại tình ngày xưa mẹ vẫn chưa nhắc gì đến phải không mẹ? Ừ, ba con như thế mẹ chẳng nhắc gì hết. Cứ để ông ấy khỏe hẳn đã, chưa nhiều cảm xúc rối ren lại khổ. Vâng, tối nay cả nhà mình ra nhà hàng Long Sơn nhé mẹ. Nhà hàng này nổi tiếng lắm. Đợt trước sinh nhật mẹ, con cũng định đặt lại, mà ba lại gặp chuyện. Mẹ tôi gật đầu, để cái rổ lại tủ. Nhìn mẹ cũng gầy đi nhiều sau quãng thời gian dài chăm sóc ba. Lúc này tôi thương bà hơn bao giờ hết. Con người đâu phải lúc nào cũng đúng, ai cũng có những lúc sai lầm. Quan trọng là nhận ra và bù đắp, như vậy cũng là quá xứng đáng một kiếp người rồi. 7 giờ tối tại nhà hàng Long Sơn, tôi thanh toán taxi, mở cửa để mẹ bước ra. Nhìn ba tôi lịch sự trong bộ vest xám, còn mẹ tôi điệu đà trẻ trung trong chiếc váy xanh dài, lòng tôi tự hào vô cùng. Tôi vui vẻ bước cùng hai người vào trong nhà hàng sang trọng. Cô lễ tân đón khách tươi cười hỏi tôi, chị đã đặt bàn trước chưa ạ? Tôi đặt lúc chiều rồi, bạn kiểm tra giúp tôi. Lương Minh Nguyệt, số điện thoại này. À, em thấy rồi, mời hai bác và chị lên tầng 2 theo bạn nhân viên kia ạ. Để ba mẹ ngồi yên vị bên chiếc bàn tròn trong phòng VIP, tầng 2 có ban công thoáng đãng, tôi cầm điện thoại gọi cho Phan Đăng Hải. Anh đến đâu rồi? Ba mẹ với em đang chờ. Ừ, anh cũng đang gửi xe ngay ở bên dưới. Tôi mỉm cười, lúc nào Phan Đăng Hải cũng đúng giờ. Tác phong chuẩn chỉnh của anh, người tiếp xúc với anh không thể nào chê được. Con xuống đón anh ấy, ba mẹ cứ gọi món dần đi ạ. Tôi bước nhanh xuống dưới, đúng lúc Phan Đăng Hải cũng vào trong nhà hàng. Cảm giác đón anh ở đây rất khác, khiến tôi hồi hộp bước lại, trong lòng còn thêm cả nỗi hồi hộp khi lần đầu tiên ba gặp người đàn ông của tôi. Mình lên trên gác đi anh, ba mẹ đang gọi món rồi. Ừ, em với ba mẹ đến lâu chưa? Cũng vừa mới đến thôi anh ạ. Tôi khoác tay Hải bước lên tầng, vừa mở cửa phòng VIP, chợt ba tôi sững sờ như trời trồng, khuôn mặt đang vui bỗng chốc tối sầm. Tôi ngỡ ngàng, vội buông tay Hải bước nhanh đến gần khi ba ôm đầu, khuôn mặt xám ngoét trào cả bọt mép. Thằng kia, tại sao mày lại ở đây? Ba tôi cúi mặt không nhìn Phan Đăng Hải gằn giọng, khuôn mặt ông tức giận đến tím tái. Tôi run run hỏi, ba, sao ba nói gì vậy? Ba biết anh ấy sao ba? Ba tôi trấn tĩnh lại, nuốt một ngụm khan, chỉ thẳng tay vào mặt Phan Đăng Hải. Còn không biết sao, nó chính là Phan Đăng Hải, là kẻ đã cướp trắng trả thiên ân của chúng ta. Ba tôi nói xong, cơ thể không chịu nổi xúc động liền quỵ xuống sàn nhà, lập tức lâm vào hôn mê. Cơn sốc quá lớn khiến ba không thể đối mặt. Mẹ ôm lấy ba lay lay người ông, mặt mũi giàn giụa nước mắt. Miệng thì khóc hô hô, tôi sốc không nói nổi lời nào. Ba tôi vừa nói gì vậy? Tôi không biết những lời ba tôi nói là thế nào, chỉ biết lúc này tôi cần đưa ba đến bệnh viện, thế nên lập cập mở điện thoại gọi cấp cứu. Mấy nhân viên nhà hàng thấy vậy, gọi nhau rầm rập, chạy lên đưa ba tôi vào phòng nghỉ có giường nằm, trong lúc chờ xe cứu thương đến nơi. Phan Đăng Hải bước theo mấy nhân viên nam của nhà hàng, lúc này quay sang tôi, anh lên tiếng giải thích. Nguyệt, chắc chắn ba đã hiểu lầm gì rồi, chúng ta chờ ba tỉnh lại, sẽ rõ mọi chuyện thôi. Tôi im lặng, nuốt nghẹn một ngụm nước bọt gật đầu. Tôi không biết chuyện là thế nào, nhưng ba là ba tôi. Ba vừa nói những lời kia, làm sao tôi có thể không dao động. Chính bản thân tôi cũng đã nghi ngờ Hải, nhiều chuyện khiến tôi tin anh, nhưng sự thật là thế nào tôi cũng không được rõ. Lâu nay chỉ có thể nhắm mắt mà tin trước những gì anh làm mà thôi. Tạm thời em muốn ở bên ba, em sẽ không về căn hộ của anh. Tôi không nhìn Hải, chỉ khẽ nói, lòng quặn thắt, lúc này tôi cần thời gian, cần sự thật. Vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn mặt, Hải nuốt nghẹn chấp nhận chờ đợi. Anh quay người bỏ đi, dáng hình cô độc của anh làm lòng tôi đau đến khó thở. Nhưng tôi không thể bước theo anh, ít nhất là lúc này. Ba ngày tiếp theo, ba tôi vẫn mê man trong bệnh viện. Tôi đau đớn cắn chặt môi, nhìn ba nằm giữa một đống dây nhợ trên giường bệnh. Chỉ biết tự trách mình đã quá chủ quan. Lẽ ra thân phận của Hải đặc biệt như vậy, tôi nên bình tĩnh, hãy để anh xuất hiện trước mặt ba để tránh những rủi ro. Vậy mà... Tôi không cho phép Phan Đăng Hải lại gần tôi từ hôm ấy. Anh gọi điện tôi cũng không nghe máy. Tôi muốn được yên tĩnh. Tôi muốn cho bản thân mình những giả định. Nếu như ba tôi không thể tỉnh lại, nếu như sự thật mãi mãi bị chôn giấu, thì tôi sẽ phải làm sao đây? Buổi chiều ngày thứ tư, kể từ khi ba tôi vào viện, mang hai hộp cơm lên phòng ba nằm, bất chợt tôi giật mình trước dáng hình người đàn ông tôi từng yêu thương vô hạn đang đứng ở trước cửa phòng. Tôi không hề nói cho Hải biết, nhưng anh vẫn biết ba tôi nằm ở đây. Tai mắt của anh có ở khắp nơi. Sững lại trước Hải, tôi vội cụp mắt xuống lạnh giọng. Chẳng phải lúc này em không muốn gặp anh sao? Nhìn Hải, sao lòng tôi đau đến như vậy? Chỉ có mấy ngày mà anh phờ phạc hẳn đi, dầu dìa cũng không cạo đâm lún phún. Thế nhưng với tôi, lúc này anh xa xôi quá, xa đến mức tôi chẳng thể chạm vào anh nữa. Nguyệt, em nghe anh nói được không? Không, em chỉ muốn được yên tĩnh. Anh về đi. Phan Đăng Hải không nghe tôi. Một lực kéo sát kề vòng ngực của anh. Tiếng tim anh đập ngay bên tai tôi mạnh mẽ. Hai tay anh ôm siết lấy tôi, nghỉ cằm lên tóc tôi, anh nói bên tai. Anh nhớ em, đừng bắt anh phải chờ đợi thế này nữa. Anh không chịu được. Tôi run lên trong vòng tay Hải, dù tôi khao khát anh vô cùng, nhưng vẫn cố sức đẩy anh ra. Buông em ra, đây là bệnh viện. Hải không chịu buông, giọng anh run run. Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì những lời nói không căn cứ của ba mà em vứt bỏ tất cả những gì giữa chúng ta sao? Bệnh viện đã gọi cho anh, họ nói không liên lạc được với em. Em còn muốn có con với anh nữa không? Lúc này em không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Ba em, người đó là ba em mà. Em muốn biết sự thật là thế nào, nhưng em lại không thể biết. cũng không thể quyết định được em phải làm gì. Con, em đã khát khao có một đứa con với anh. Nhưng lúc này em... Tất cả mọi chuyện về Thiên Ân, anh đã giải thích với em. Tại sao em vẫn không chịu tin anh? Em chỉ tin ba em. Chúng ta hãy chờ ba em tỉnh lại. Tôi lạnh lùng buông lời. Trong sâu thẳm tôi vẫn tin ba tôi hơn tất cả. Đó chính là nguyên nhân khiến tôi không thể tiếp tục ở bên Hải, bất chấp những gì anh làm cho tôi và gia đình tôi bao ngày qua. Nếu ba em không tỉnh lại thì sao? Anh không muốn điều đó, nhưng không gì là không thể. Nếu là như vậy, em sẵn sàng vứt bỏ anh sao? Chúng ta hãy chờ ba em tỉnh lại. Anh tránh ra cho em vào phòng đi. Tôi nhắc lại thêm một lần nữa. Hải bất lực buông thõng hai tay, hai mắt tối sầm, đôi môi mấp máy, nhưng anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay người bước đi. Tôi lao vào phòng, đặt hộp cơm vào tay mẹ, rồi chạy vội vào nhà vệ sinh để khóc. Nước mắt đầm đìa trên mặt, tôi uất ức cắn chặt đôi môi, quỵu xuống. Tại sao câu chuyện lại là như vậy? Mới hôm nào còn hạnh phúc trong vòng tay anh, khao khát cùng anh đón thiên thần nhỏ đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Vậy mà lúc này, tôi không làm sao có thể chấp nhận anh, không thể ở bên ngọt ngào với anh, không muốn chạm vào anh. Thế nhưng trái tim tôi cứ nhói đau khi thấy anh đau khổ. Tôi bất lực, tôi căm ghét chính bản thân mình. Thêm nửa tháng trôi qua, ba tôi vẫn nằm yên tĩnh tại. Các bác sĩ cũng chỉ biết thở dài, khuyên gia đình tôi chuẩn bị tâm lý. Ba trở về trạng thái thực vật, do não chưa hồi phục, đã gặp phải cú sốc lớn. Ba tôi lại nằm yên như đang ngủ. Hình ảnh ấy ám ảnh tôi cả trong những giấc mơ. Ba, nếu ba mãi không tỉnh lại, con phải quyết định ra sao? Tôi đứng lặng trước hồ nước, cơn gió đông ùa đến làm lòng tôi tê tái. Cái lạnh bên ngoài hòa cùng buốt giá trong tim khiến tôi khẽ run lên. Bất chợt, tôi nhớ về một năm trước, cũng vào tầm này Hải ném lên người tôi chiếc áo vest ấm áp của anh, che chở cho tôi trước cơn gió buốt lạnh. Nhanh thật, đã một năm rồi, một năm tôi có anh trôi qua như một giấc mộng. Tôi và anh cứ như duyên phận, gặp gỡ rồi chia ly. Chỉ là lần chia ly này, lòng tôi đau quá. Không, tôi không muốn. Phan Đăng Hải, tôi nhớ anh, mỗi lúc một nhớ anh vô cùng. Có phải tôi nên tin anh, tôi nên tin là ba tôi hiểu lầm? Hay nếu sự thật đúng là anh cướp Thiên Ân, bằng cách nào đó tôi không rõ, thì tôi nên tha thứ cho anh, để được lao vào vòng tay êm ấm của anh, để được tận hưởng hạnh phúc đôi lứa bên anh. Hạnh phúc bên anh cũng đáng để đánh đổi, đáng để bao dung cho mọi lỗi lầm, có phải không? Hơn thế nữa, chẳng phải những gì anh làm, dù là đen hay trắng, thì giờ tất cả cũng đang là của tôi sao? Tôi lắc đầu, cảm thấy đầu óc muốn nổ tung, khó chịu vô cùng. Đã bao ngày, những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu óc làm tôi không sao an tĩnh. Chỉ một quyết định thôi mà tôi vẫn chưa thể quyết được. Dù tôi biết mỗi lúc nỗi nhớ anh càng làm tôi quay quắt cồn cào, khiến tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả mà chạy đến bên anh. Chị Nguyệt, đồ ăn đã cho vào từng hộp rồi, chị có muốn vào trong kia phát cơm cùng mọi người không? Tôi giật mình vội gạt nước mắt quay đầu lại. Con bé Mai vừa hỏi tôi, trưa chủ nhật tuần này tôi muốn khuây khỏa đầu óc nên đến hỗ trợ cùng nhóm thiện nguyện Sao Xanh. Đã lâu rồi không đến đây, kể từ lúc ba gặp nạn, mọi việc đều giao cho Mai quản lý, tôi chỉ gửi tiền vào quỹ nhóm đều đặn hàng tháng. Tôi cũng đã giao cho Mai quản lý quỹ nhóm, Mai thường báo cáo chi tiêu rất chi tiết, cũng rất tháo vát, tôi hoàn toàn tin tưởng cô sinh viên lanh lợi này. Tôi gượng cười trả lời con bé, có chứ. Chị ra đây hít thở không khí một chút thôi, chắc cũng đông người đến rồi, mình vào đi. Vị mạnh thường quân kia mới chuyển tiền sáng nay ạ, nhưng mà do người mới chuyển tiền nên họ cẩn thận liên lạc với nhóm mình để xác nhận. Người mới chuyển tiền là sao hả em? Lâu nay người chuyển tiền chỉ là nhân viên của vị mạnh thường quân đó thôi. Chị em mình có thể yên tâm, số tiền đó chẳng là gì với ông ta đâu. Em phải xin xỏ mãi người bên kia mới nói cho em biết. Vị mạnh thường quân đó là tổng giám đốc của công ty bia rượu nước giải khát thắng lợi, sừng sỏ chua. Tôi nghe như có tiếng sét đánh bên tai. Tổng giám đốc của thắng lợi? Má, anh này cũng còn trẻ, chắc gọi anh là được chị ạ. Em còn hỏi tên anh ấy nữa, tiện sau này chúng ta gửi thư cảm ơn. Tên anh ấy là Phan Đăng Hải ạ. Tôi sững sờ đứng lặng. Nhà hảo tâm đáng ngưỡng mộ. Người hùng thầm lặng của chúng tôi, Phan Đăng Hải. Suốt 3 năm qua, anh đã âm thầm gửi tiền vào quỹ thiện nguyện Sao Xanh sao? Anh làm vậy là vì mục đích gì? Nếu không tình cờ, có lẽ tôi cũng không thể nào biết người đó là anh. Cũng có nghĩa anh làm thiện nguyện từ chính trái tim. Một người như vậy lại có thể là kẻ cướp đoạt hạnh phúc của kẻ khác sao? Không, tôi tin anh. Tôi đã tin anh rồi. Dù bất cứ ai nói gì về anh, dù người đó có là ba tôi đi chăng nữa, tôi muốn gặp anh. Tôi đã có quyết định của riêng mình. Chị làm sao thế chị Nguyệt? Mai, chị xin lỗi. Chị nhớ ra chị có việc gấp, đành nhờ em và mọi người phát cơm giúp chị. Giờ chị phải đi đây. Vâng, em nhìn chị xanh xao lắm. Chị đi cẩn thận chị nhé. Tôi chẳng còn nghe được gì, cũng chẳng còn nghĩ được gì. Chỉ biết mình cần đến gặp anh, càng sớm càng tốt. Tôi cứ thế phóng xe máy đến chung cư Kim Cương, chỉ mong sớm được gặp Phan Đăng Hải. Giây phút có được quyết định mà không cần phải nghĩ, tôi đã hạnh phúc đến phát điên, hạnh phúc đến hoa cả mắt. Phan Đăng Hải, em đã tin anh, đã yêu anh đến mức nhắm cả hai mắt để tin anh rồi. Tôi lập cập bấm nút thang máy tầng 16, tim đập không yên trong lồng ngực. Hôm nay là chủ nhật, tôi hy vọng Hải có nhà. Hơn nữa tôi có chìa khóa cửa, nên nếu anh không có nhà, tôi sẽ vào nhà để chờ đợi anh. Vừa ra khỏi thang máy, bước lại phòng 1620, tôi nhận thấy cánh cửa căn hộ của Hải hé mở. Bình thường dù ở một mình anh cũng đóng chặt, không biết có ai đến đây nữa. Tôi sững người khi nghe có âm giọng quen quen trong nhà vang lên. Là giọng mẹ chồng tôi. Hải, con bé đó bỏ con cả tháng nay rồi, con xem có con vợ nào như nó không? Đẻ thì không đẻ được, nhà bên nó cũng chẳng có gì giúp đỡ cho con được. Mẹ cứ nghĩ nó yêu mày lắm nên mẹ mới đồng ý, chứ mẹ mà biết thế này, ngay từ đầu thì còn lâu mẹ mới chấp nhận ngữ nó làm con dâu. Không có tiếng đáp lại, mẹ chồng tôi lại tiếp lời. Mày nhìn mày xem, giờ mày có như con ma không? Ăn không ăn, ngủ không ngủ, lầm lầm li li, đụng đâu mắng đấy. Mấy đứa nhân viên phải mất việc vì mày rồi đấy. Tôi nghe mà nghẹn đắng, nước mắt bất giác rơi lã chã. Một hồi lâu tôi nghe giọng Hải vang lên. Mẹ về đi. Mày định cứ sống thế này đến bao giờ? Có khi nó bỏ theo thằng khác rồi. Đàn bà mà không về với chồng là chỉ có đi theo trai. Mà như thế có khi lại hóa hay con ạ. Mẹ im đi, bố Nguyệt đang nằm viện đấy. Tóm lại nó không cần mày nữa. Mày ngu lắm, mẹ đã chấm cho mày con Giang. Vừa xinh đẹp vừa nết na, lại là con ông phó chủ tịch hội đồng. Thế nào tối hôm trước mày lại đuổi nó về thế hả con? Tôi không nghe tiếng trả lời mà chỉ thấy cửa mở toang, vội lùi người lại. Hải đẩy mẹ chồng tôi ra ngoài, sững sờ nhìn tôi đứng ở đó. Mẹ chồng tôi sững người, đôi mắt mà đanh lại hất hàm hỏi tôi. Con Nguyệt, mày đi đâu mà cả tháng mày không về? Chồng mày sống chết thế nào mày cũng mặc, có con vợ nào hư như mày không? Tôi sụt sịt nhìn mẹ chồng, lúc này tôi đáng bị chửi, đáng bị đánh lắm. Có bị phải nghe nặng lời thế nào tôi cũng chịu, miễn là tôi còn được ở bên Phan Đăng Hải. Tôi lau nước mắt quỳ xuống van xin. Mẹ, tất cả là lỗi của con. Ba con đang nằm viện, tâm trạng con không tốt, nên muốn ở bên ba con, chăm sóc cho ông. Giờ con về đây ạ. Anh Hải, em xin anh tha cho em. Mẹ chồng hừ một tiếng, bà nói mát mẻ. Lý do gớm nhỉ? Hay do cô chán làm vợ nó rồi, thì cô cho tôi biết một câu, để tôi còn cưới vợ mới cho nó. Còn đẻ cho tôi á một thằng cụ tí. Tôi biết bà muốn chọc, để tôi tức, bỏ đi rộng đường đón cháu của bà. Nhưng tiếc là tôi không thể chiều ý bà được. Mẹ, con có chết cũng muốn được làm vợ anh ấy. Chỉ khi anh ấy chán con, đánh đuổi con đi, thì con mới để mẹ cưới vợ mới cho anh ấy thôi ạ. Cô... Mẹ chồng tôi mắt long lên sòng sọc, bọt mép bà sùi ra, dáng bộ tức đến phát điên trước câu trả lời của tôi. Còn có nửa năm thôi đấy, cô liệu thế nào thì liệu. Mẹ chồng tôi cúi xuống, gần giọng vào tai tôi. Âm thanh rất nhỏ, Hải không thể nghe được. Bất chợt Hải kéo tay tôi một lực, đẩy tôi vào trong nhà, quăng lại một câu cho mẹ chồng tôi trước khi đóng sập cửa lại. Vợ chồng con đóng cửa bảo nhau, mẹ về đi. Tôi nghe có tiếng dậm chân tức tối bên ngoài. Dù sao mối quan hệ giữa tôi và mẹ Hải cũng đã chẳng còn như xưa từ lâu. Tôi chỉ muốn khi vết cắt càng lúc càng sâu mà thôi. Bà có lý do của bà. Tôi không trách. Tôi chỉ tiếc khi số phận dồn ép con người khắc nghiệt với nhau. Không dám nhìn thẳng vào Phan Đăng Hải, tôi làm bộ bước về bếp. Cô đi đâu? Em xem có gì ăn không? Đói quá, hơn 12 giờ rồi mà sáng giờ em chưa ăn gì. Nãy mẹ đến nấu cơm cho anh à? Tôi cố gắng dùng âm điệu bình thường nhất để trả lời Hải. Biết là anh giận tôi lắm nên mới dùng ngôi xưng đó để nói. Hải vào bếp theo tôi, lạch cạch một hồi đem ra trước tôi mấy món ăn hâm nóng lại. Tôi đoán đúng thật, mẹ anh mang đồ ăn sang đây vì lo cho anh. Nước mắt lại kéo đến, tôi vừa ăn vừa sụt sịt, chẳng dám nhìn Hải, chỉ cúi mặt nhai. Khóc lóc gì? Tôi tưởng cô đi luôn không thèm về cái nhà này nữa. Em sai rồi. Là vợ mà không tin tưởng chồng, còn bỏ chồng đi biển biệt. Nước mắt ngắn dài, tôi đưa tay lên má quệt. Người đàn ông trước mặt tôi cứng miệng mềm tim. Tôi vẫn biết là thế, nhưng vẫn sợ anh không chịu tha thứ cho tôi. Trên hết tôi thương anh đến xót lòng, tất cả chỉ vì tôi quá hồ đồ. Tại sao đến lúc này tôi mới hiểu, trước bao việc anh làm, cả việc anh hết lòng vì ba tôi hất hết đi chỉ vì một câu nói chẳng rõ trắng đen. Tôi có lỗi với anh, có xin anh tha thứ thế nào cũng chẳng là đủ. Thôi được rồi, không nghĩ gì nữa, ăn đi. Hải thở hắt ra, cuối cùng vẫn là anh chịu bỏ qua cho tôi. Tôi sụt sịt, cầm giấy ăn lau mặt rồi gượng cười lấy lòng. Vâng, em không nghĩ nữa, mẹ làm món này ngon quá anh ạ. Rửa bát xong, tôi vào giường ôm lấy Hải từ phía sau. Mọi khi toàn là anh chiều chuộng tôi, lúc này tôi chỉ biết áp má vào lưng anh, hai tay ôm chặt lấy bụng. Anh, em đã nghĩ thông rồi, ba nói vậy là việc của ba, vợ chồng thì phải tin nhau anh ạ. Em đã tin anh rồi. Không có tiếng trả lời. Có lẽ thời gian qua Hải đã phải chịu khổ vì tôi nhiều lắm nên anh giận. Niềm tin của cô, tôi tin được bao nhiêu? Hải đáp lại bằng âm giọng hờn dỗi. Tôi rụt rịt vươn người hôn lên má anh đáp. Em chỉ có thể để thời gian trả lời thôi anh. Mọi mối quan hệ đều phải đối mặt với rủi ro. Nếu em nói anh có thể tin em 100% thì anh cũng chẳng tin, phải không? Hải im lặng. Cứ vậy một hồi, khi tôi cảm thấy anh sẽ chẳng nói gì, bất ngờ anh quay người lại, cả cơ thể tôi lại chui gọn vào lòng anh. Nước mắt của ngọt ngào, của hạnh phúc làm tôi thút thít. Anh, em sẽ không bao giờ bỏ anh đi đâu nữa. Anh có đánh có chửi em cũng vẫn sẽ bám lấy anh, cũng không cho anh lấy vợ mới. Anh không giận em, anh chỉ buồn thôi. Nước mắt tôi như mưa ướt hết cả đệm. Hải vỗ về. Anh thương em chứ không giận. Anh chỉ muốn em hiểu, chúng ta giờ đã là một gia đình. Em bỏ anh đi thì đâu còn là gia đình nữa. Sau này dù có chuyện gì, miễn là chúng ta còn nghĩ đến 1% khả năng ở bên nhau thì nhất định không ai được phép bỏ đi. Anh muốn em hứa với anh như vậy. Vâng, em hứa. Những ngày qua em luôn băn khoăn, thậm chí em đã nghĩ dù anh có là kẻ đứng sau tìm cách cướp thiên ân bằng âm mưu gì thì em cũng sẽ tha thứ cho anh. Em đã muốn lao đến bên anh bất chấp tất cả, nhưng cuối cùng em vẫn không làm được. Vậy còn hiện tại thì sao? Tại sao bỗng nhiên em lại tin anh? Hải lau nước mắt cho tôi, chăm chú nhìn vào mắt tôi anh hỏi. Tôi áy náy trả lời. Em đã bình tĩnh nghĩ lại mọi chuyện. Em cảm thấy em nên tin anh. Tôi e dè, vài giây sau quyết định nói tiếp. Em cũng đã biết anh là Mạnh Thường Quân giấu mặt, chuyển tiền vào quỹ thiện nguyện Sao Xanh. Một người tốt như vậy làm sao có thể bày ra âm mưu cướp bóc được. Kết hợp với những gì anh làm thời gian qua, em không còn có thể nghi ngờ anh nữa. Chuyện mà ba nói chắc chắn có uẩn khúc gì. Khi nào ba tỉnh lại, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Em hoạt động trong nhóm thiện nguyện đó à? Sao anh không biết nhỉ? Vâng, không quan trọng đâu anh ạ. Mà sao anh biết đến nhóm của em thế? Nhóm em không kêu gọi công khai. Hải ngẫm nghĩ một hồi, chợt đôi mắt anh mở to, chăm chăm nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật lạ. Anh nhận ra rồi, em chính là cô sinh viên ngày đó, đem cho anh một suất cơm thiện nguyện. Lúc ấy anh bị tai nạn giao thông nên không thể nhớ kỹ được, chỉ nhớ láng máng. Thảo nào lần đầu tiên gặp em, anh cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Sau lần ấy xuất viện, anh đã nhờ người tìm số tài khoản của nhóm để đóng góp, cũng không nghĩ nhiều. Tôi ngỡ ngàng, số người tôi phát cơm thiện nguyện nhiều lắm nên tôi không thể nhớ được. Có lẽ một hạt giống tốt lành gieo vào lòng ai đó, đến một ngày hạt giống ấy nảy mầm, đến lúc này có lẽ đã trở thành một cây đại thụ rồi. Tôi gật đầu, hôn chụt lên môi anh. Lúc ấy anh bị tai nạn thế nào? Bệnh viện đó là bệnh viện ung biếu, chắc anh gặp nạn gần đó nên người ta đưa vào phải không? Ừ, hôm ấy anh đi xe máy, đang tốc độ cao lại tránh một chiếc xe đạp đi ngược chiều nên đâm vào cột điện. Anh mà cũng đi xe máy á? Có sao đâu, vừa mát vừa tiện, gần anh vẫn đi. Có điều từ ngày gặp tai nạn như thế, anh không dám đi nữa. Thế tai nạn đó anh bị làm sao? Anh đập đầu xuống đường, mũ bảo hiểm vỡ, gãy tay. Đợt ấy cũng phải nằm viện một thời gian, nhưng ngày hôm sau là chuyển viện rồi. Tôi khẽ run lên khi tưởng tượng ra hình ảnh Phan Đăng Hải nằm trên giường sau tai nạn, chỉ biết ôm chặt lấy anh. Không sao là may quá rồi anh ạ. Em tin những việc tốt mà anh làm sẽ được ông trời biết đến và đền đáp. Hiện tại anh đã thấy được đền đáp rồi đấy. Phan Đăng Hải nâng eo tôi, để tôi nằm ở dưới. Nụ hôn của anh ấm áp, áp xuống môi tôi. Nỗi nhớ nhung bao ngày được anh thể hiện qua nụ hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi quấn quýt. Khi tay anh chạm đến quần của tôi, bất chợt anh hỏi, em đang đến kỳ phải không? Tôi giật mình lắc đầu. Đã 3 ngày tôi trễ kinh, đã 3 ngày rồi mà tôi không nhận ra. Xưa nay chu kỳ của tôi rất đều, chỉ đau bụng thôi chứ hoàn toàn bình thường, nên tôi mới chủ quan. Hải mừng rỡ, đôi mắt sáng lên, anh hỏi, có khi nào? Tôi lắc đầu, không, làm sao được chứ, chắc tại em suy nghĩ nhiều quá nên mới bị rối loạn thôi. Em cũng định nói với anh hôm nào phù hợp mình đi chuyển phôi. Hôm trước em đã đến bệnh viện nhờ họ chữ phôi đông lạnh rồi anh ạ. Em thử que đi, biết đâu trời thương. Hải giục tôi. Tôi hồi hộp lắm nhưng cũng sợ hãi vô cùng. Tôi sợ cái cảm giác nhìn que thử chỉ lên một vạch, có căng mắt đến thế nào cũng không thể nhìn thấy cái vạch thứ hai. Tôi dặn dò Hải, em thử nhưng mà anh soi que cho em đấy, em không nhìn đâu. Được rồi, cứ thử đi. Hải có vẻ tin tưởng, tôi lại càng lo lắng làm anh thất vọng hơn. Tay run run, tôi rút que thử, dù nói với Hải để anh nhìn, nhưng tôi vẫn muốn chính mắt nhìn. Hồi hộp đến nghẹt thở chờ đợi. Vạch, vạch thứ hai đậm nét. Trời đất ơi, lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy vạch thứ hai quý báu như sinh mệnh. Tôi mở to mắt, phải nhìn đi nhìn lại, mới dám tin là tôi không nhìn lầm. Nín lại một hơi, tôi đem que thử đưa ra trước Hải. Sau một giây chững lại, đôi mắt Hải nhìn vào que như muốn lồi ra, ngay sau đó chuyển sang vui vẻ sung sướng tột cùng. Nguyệt, chúng ta đã làm được rồi, cuối cùng thì nó cũng chịu đến với chúng ta rồi. Tôi khóc như một đứa trẻ trong lòng Hải. Hạnh phúc của tôi, đứa con tôi mong đợi bao ngày, con đã đến với chúng tôi theo cách không thể nào ngờ được. Con cái là của trời cho, cuối cùng thì tôi đã tin rồi. Mẹ chồng nghe tôi mang thai, thái độ của bà lại quay ngoắt 180 độ, ngọt ngào quan tâm. Tôi chỉ mỉm cười, chẳng trách gì bà. Cuộc sống là vậy, bà chỉ là một người phụ nữ, lo toan hết lòng cho chồng cho con như mọi người phụ nữ khác mà thôi. Mẹ chồng dặn dò tôi đủ thứ, chia sẻ đủ mọi loại kinh nghiệm cho tôi, làm tôi chóng hết cả mặt. Ngầm trong lòng Hải, tôi nói với anh, mai em vào thăm ba. Từ hôm em về đây, 1 tháng nay, mỗi ngày mẹ vẫn kể cho ba một ít chuyện. Có lẽ ba sẽ sớm tỉnh lại thôi anh ạ. Em nghe mẹ nói ba có cử động tay rồi. Ba chỉ cần thời gian trấn tĩnh lại sau cơn sốc, chứ không phải như lần trước. Tạm thời anh cứ lánh đi. Khi ba tỉnh lại, em sẽ nhẹ nhàng hỏi chuyện ba. Hải gật đầu đồng ý. Tay anh xoa lên bụng tôi. Chưa gì đã ghé tai lên bụng tôi tâm sự với con rồi. Dù bác sĩ nói con chỉ bằng một hạt đậu thôi à? Con, vì mẹ của con, ba có thể làm tất cả. Tôi phỉ cười trêu chọc anh. Ba con cứ nói quá, mẹ chẳng tin. Mẹ con không biết đó thôi, trà thanh nhân đã ngừng sản xuất ở Thắng Lợi 2 tháng nay rồi. Hả? Chẳng lẽ có chuyện đó sao? Từ lúc Hải quản lý Ngọc Minh thay tôi cũng chỉ nghe nam trợ lý của anh báo cáo tình hình Ngọc Minh mỗi ngày qua email. Suốt thời gian đó tôi không chú ý gì đến Thắng Lợi cả. Tôi ngỡ ngàng hỏi Hải, Tại sao anh làm như vậy? Chẳng phải Thắng Lợi đã bỏ ra một số tiền lớn để mua Thiên Ân sao? Hải mỉm cười nhìn tôi, nghiêm túc trả lời. Từ lúc em bỏ đi, anh cảm thấy vấn đề giữa chúng ta luôn là từ nó. Thôi thì coi như anh tặng em món quà đó đi. Có nhận không hả vợ? Tôi nửa cười nửa mếu nhìn anh. Đúng là ngốc. Nước mắt lại rơi, tôi xoa xoa bụng nói. Ba con có thành ý thì mẹ sẽ nhận. Tất cả cũng là của con mà. Không, chỉ là của mẹ con thôi. Còn con ấy, bảo vợ hay chồng con tặng cho con nhé. Tôi âu yếm nhìn Hải, Đôi mắt ấm áp, nụ cười tươi sáng của anh hướng về tôi. Tôi chỉ biết mình cười mà nước mắt vẫn rơi. Sau những gì Phan Đăng Hải dành cho tôi chỉ có thể nói một câu. Cuộc đời này được có anh, đó chính là may mắn nhất của tôi. Tháng tiếp theo, tôi thường xuyên vào thăm ba, trò chuyện với ba. Cho đến một buổi chiều, bất ngờ tôi thấy mi mắt ba động đậy. Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vô cùng, lập tức gọi mẹ thông báo. Mẹ tôi vừa cười vừa khóc nói: "Tốt quá rồi, vậy là ông ấy sắp tỉnh lại rồi con ạ. Lần này chúng ta phải cẩn thận hơn con nhé." "Vâng, con đã bảo anh Hải tránh đi rồi. Ba sẽ giải thích với con mọi chuyện. Con tin anh Hải chỉ bị ba hiểu lầm thôi mẹ ạ." Chỉ ba ngày sau đó, ba tôi lờ mờ mở mắt, thái độ ông trầm buồn. Tôi hiểu ba buồn vì điều gì, thế nên chỉ nhẹ nhàng nói với ba: "Con với anh ta cũng không có gì sâu đậm đâu ba. Ba yên tâm, ba đã nói thế rồi làm sao con có thể ở bên cạnh anh ta được. Tôi cần phải trấn an để ba sớm khỏe trở lại. Trước mắt ba cần mạnh khỏe vui vẻ trở lại, rồi hãng tính." Dường như điều tôi nói khiến ba tôi sớm bình phục hơn. Chỉ sau một tuần ông đã nói được, cũng đã ăn được cháo loãng. Ông luôn miệng gọi cho con gái, nên thời gian này tôi ở hoàn toàn trong viện để chăm sóc cho ông. Một buổi sáng, tôi làm thủ tục xuất viện cho ba. Về đến nhà rồi tôi mới yên tâm để hỏi chuyện ba. Hôm đó, ba nói Phan Đăng Hải cướp thiên ân của chúng ta. Chuyện là thế nào vậy hả ba? Ba gật nhẹ, trầm ngâm đáp lời: "Con Hà là kẻ mà Phan Đăng Hải đã phái đến. Con danh đó đã dùng một loại thảo dược gì đó thôi miên, khiến ba không còn tỉnh táo mà ký vào mấy giấy tờ đó. Đến khi bị ba phát hiện ra thì chuyện đã rồi. Nó còn ngang nhiên nói chính Phan Đăng Hải, phó giám đốc phụ trách nghiên cứu sản phẩm của Thắng Lợi, đã sai nó làm vậy. Thằng đó ba biết vì mấy lần hội thảo kinh doanh ba vẫn gặp nó. Do Thắng Lợi lớn nhất nên nó thường được ngồi ở vị trí trang trọng nhất. Những công ty nhỏ thì ngồi ở bên dưới, nên có thể nó không biết ba. Tội nghiệp con gái, con bị vẻ hào nhoáng của nó lừa rồi. Con tỉnh táo mà tránh nó xa ra sớm, thế là còn may đấy con ạ." Mọi chuyện vẫn là ở con Thủy. Ba tôi chỉ đơn giản bị nó lừa. Tôi biết ba có định kiến với Phan Đăng Hải từ mấy lời bịa đặt của con đó, thế nên chỉ gật đầu đồng tình với ba. "Vâng, con không sao cả. Mà sao có tin đồn ba với con đó cặp kè với nhau thế hả ba? Mẹ giận ba cũng là vì việc này đấy. Nó lợi dụng lúc ba bị trúng thuốc mà làm đủ trò. Chắc mấy cảnh đó lọt vào mắt thám tử của mẹ con. Đến khi ba nhìn thấy mấy bức ảnh đó trong điện thoại của mẹ con thì chỉ biết sững sờ. Có giải thích thế nào mẹ con cũng không tin, ba cũng đành chịu. Đàn bà mà, chỉ nghi ngờ là nhanh. Còn đàn ông, có mấy ai tránh khỏi bị nghi ngờ. Có khi không có gì còn bị nghi. Chứng cứ rõ rành rành thế, người khác làm sao mà tin được." Tôi gật đầu hiểu chuyện. Ba tôi nói như vậy, tôi tin ba tôi. Con danh Thủy đó thật đáng sợ. Tôi chỉ mong một ngày tìm ra được nó, để nó phải trả giá vì những gì nó làm. Tôi mỉm cười với ba: "Ba yên tâm, con tin ba. Con sẽ giải thích chuyện này cho mẹ hiểu. Giờ mẹ cũng ngoan rồi. Lâu nay con theo dõi, thấy mẹ từ chối mấy bà bạn rủ đi đánh bạc. Ba con mình yên tâm được rồi ba ạ." "Ừ, thế thì tốt. Mẹ con cũng tủ túng quá. Con vận động mẹ tham gia mấy câu lạc bộ thể dục thể thao gì đấy, cho nó khỏe người, lại có nơi vui chơi con ạ." Đúng là ba tôi lúc nào cũng chỉ lo cho mẹ. Mẹ có phúc mà không biết hưởng. Chuyện trò với ba như thế là đủ rồi. Tôi sẽ lựa một ngày giải thích cho ba hiểu tất cả. Chỉ là âm mưu của bọn phú gia vất tài hiểm ác, lại còn nói với ba việc Ngọc Minh đã hoàn toàn đổi mới, Thắng Lợi còn từ bỏ dòng sản phẩm đang hái ra tiền thanh nhân. Chắc chắn ba chỉ có thể tin tưởng cả hai tay những gì tôi nói mà thôi. Quả thực tôi đã thành công. Sau một tháng tỉ tê, ba tôi đã thừa nhận là hiểu lầm Phan Đăng Hải, còn có ý muốn xin lỗi anh. Tôi chẳng còn mong gì hơn. Quyết định đã đến lúc nói hết với ba về hạnh phúc ngập tràn của tôi. Người làm ba còn mong gì hơn nữa trước những gì tôi đang có. Giây phút ba tôi gặp con rể, ba chỉ biết xúc động nắm lấy tay Hải. Tôi không biết anh và ba tôi đã nói với nhau những gì. Chỉ đến khi ba kể tôi mới biết. Anh đã hứa với ba tôi sẽ yêu thương chăm sóc cho tôi cả cuộc đời này, không để ba phải hối hận vì đã trao con gái cho anh. Sau bao ngày Hải nâng niu tôi hơn cả trứng, cuối cùng cũng đến ngày tôi chuẩn bị lâm bồn. Tôi được chỉ định sinh mổ để an toàn cho cả mẹ cả con do nhiều vấn đề sức khỏe. Thế nên cũng đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, còn chuẩn bị cả tâm lý an ủi Hải đừng lo lắng cho tôi nữa. Sau những thủ thuật cần thiết, tôi nằm trên bàn đẻ, bình tĩnh chờ đợi giây phút được gặp con. Tôi lặng đi trong giây phút, tiếng khóc con vang lên. Tiếng con tôi khóc váng cả phòng mổ đẻ, tôi nhìn con mà nước mắt lăn dài. Chị y tá nựng thằng bé reo lên vui thích. Chúc mừng em nhá, con trai nặng 3,2 kg, khóc khỏe thế. Tôi mệt mỏi lịm đi, khi tỉnh giấc đã được ôm con trai trong vòng tay. Bên cạnh tôi, người chồng tôi yêu thương hơn tất thảy đang âu yếm nhìn hai mẹ con trong nụ cười rạng rỡ, đáy mắt anh ướt nhòa. Phan Đăng Hải, cảm ơn anh đã đến bên tôi, không phải trong một ngày nắng đẹp, không phải khi tôi tươi sáng rạng ngời, mà là lúc tôi ở tận cùng đau khổ tối tăm, như trong buổi hoàng hôn tĩnh mịch. Anh chính là người nâng bước cho tôi, chính anh đã cứu vớt cuộc đời tôi, đưa tôi đến bến bờ hạnh phúc. Ngoài chuyện một, bầu trời đầu đông xám xịt, lắc rắc vài hạt mưa nhỏ, những cơn gió đem theo hơi lạnh ùa qua, từng chiếc lá bàng đỏ ối trên tán cây khẳng khiu vương theo gió rơi lả tả xuống nền xi măng. Tất cả mang đến một vẻ ảm đạm cho khuôn viên bệnh viện ung biếu Tâm An vào buổi sáng ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 12. Hướng đôi mắt nhau lại qua cửa sổ, Phan Đăng Hải thở dài một tiếng, cơ mặt không thả lỏng, trong mắt đen như tối tăm hôn hút. Tối qua, được nhóm vệ sĩ đưa vào bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh nhân sự, đầu gối chảy xước, cổ tay trái chống xuống đường nên rạn xương phải băng bó. Mở mắt ra, Phan Đăng Hải cảm thấy nhìn không được rõ, mắt cứ hoa lên khó chịu vô cùng. Đại ca, anh tỉnh rồi à? Đã nói đi đâu gần không muốn dùng xe thì bọn em chở đi, cứ thích phóng xe máy làm gì? Cậu vệ sĩ tên Hậu đem một cặp lồng cháo nóng rẫy đặt trên đầu giường bệnh, hai tay xoa xoa vào nhau làm ấm, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Hải. Phan Đăng Hải quay mặt nhìn Hậu, trước lời trách móc của cậu ta, anh nhăn mặt hỏi, bố mẹ anh biết tin chưa? Em nhắn tin rồi, ông bà có vẻ lo lắng lắm đấy. Có điều ông bà với cô Vân bay sang Pháp du lịch, chuyến chiều qua nên không kịp về đại ca ạ. Em cũng đã báo cáo tình hình của đại ca cho ông bà với cô bớt lo rồi. Nói gì thì nói, bị thế này là quá nhẹ đấy ạ. Phan Đăng Hải chửi thề một tiếng, tuột người chui trở lại trong chiếc chăn bông trắng toát, lưng quay ra ngoài không muốn giao tiếp với cả thế giới. Cơ thể không thương tích trầm trọng không có nghĩa là không đau. Cảm giác như bị ai đó tẩn cho một trận thế này đúng là không được vui chút nào. Lại còn hai mắt giờ cứ hoa lên, chẳng nhìn rõ, chắc chắn phải chụp chiếu cho cẩn thận. Hậu chân thành khuyên nhủ, từ sau ấy anh đừng đi xe máy nữa nhé. Bọn em đi đằng sau cứ lò ngày ngáy. Mấy thằng kia đâu? Bọn nó đi chơi với người yêu hết rồi đại ca ạ. Còn mỗi em nhớ đến đại ca thôi đấy. Anh thấy không, cả thế giới này chỉ có em ấy là quan tâm đến anh. Thật muốn quay lại đập cho nó một cái. Phan Đăng Hải dùng mình khẽ lắc đầu. Phòng chăm sóc đặc biệt này có y tá riêng, người nhà của anh hiện giờ có mỗi mình Hậu. Năm vệ sĩ còn lại lúc này đang ngồi bên ngoài, bởi bệnh viện không cho phép đông người vào lúc này. Thấy cô y tá xinh đẹp bước vào phòng, trong mắt Hậu muốn lòi cả ra ngoài. Tôi để thuốc ở đây, bệnh nhân ăn sáng xong thì uống nhé. Vâng vâng, em cảm ơn chị. Cô y tá vừa đi khỏi, Hậu liền suýt xoa. Xinh thế, ở đây á, xem ra cũng không tệ đâu anh ạ. Mày cút đi, hề hề, em mà cút á, thì ai chăm anh, đâu phải việc gì cũng nhờ y tá được. Hậu lải nhải bên tai Phan Đăng Hải suốt cả buổi sáng, thế nào mà anh vẫn chìm sâu được vào giấc ngủ. Lúc này chỉ giấc ngủ là thứ mà anh cần nhất. Cháu mời các cô, các bác, các cô ra nhận cơm từ thiện ạ. Tiếng con gái lanh lảnh cất lên ngoài hành lang, khiến Phan Đăng Hải giật mình tỉnh giấc. Mấy viên thuốc kia đúng là thuốc mê, anh ngủ mấy tiếng rồi cũng không biết. Phan Đăng Hải vò đầu, âm thanh đó lại vang lên. Cơm từ thiện ngoài sảnh A bệnh viện, kính mời các bác các cô, mỗi người nhận một phần, ai không có điều kiện cứ ra đó nhận cơm ạ. Giọng con gái nghe vui tai ấm áp, như có tia nắng chiếu qua. Phan Đăng Hải cảm thấy dễ chịu. Cơm từ thiện à? Hóa ra ở đây có hoạt động này. Anh có nghe nói các nhóm phát cơm từ thiện hầu hết là tự phát, tự quyên góp rồi tự nấu nướng. Quả thực vừa tốn của lại vừa tốn công, nhưng nụ cười luôn nở trên môi những người tình nguyện như vậy, thực lòng mà nói cũng cảm thấy khâm phục họ. Đại ca đói chưa? Em xuống căng tin mua cơm cho đại ca nhé. Khỏi, tao tự đi. Thật ý ạ? Em là em nghi lắm đấy nhá. Anh đứng dậy em xem cái nào. Phan Đăng Hải vùng dậy, cảm giác xương cốt như muốn rơi lủng lẳng, cơ thể không như ý khiến anh toát mồ hôi hột. Có điều anh vẫn muốn cố gắng cắn răng chịu đựng để đứng lên. Vầng trán lấm tấm mồ hôi khẽ nhăn lại, hàm răng trên vô thức cắn chặt vào môi, cả khuôn mặt hiện lên một màu tái mét, làm Hậu suýt xoa lao vào đỡ Hải. "Đấy, em bảo mà, anh chưa đi được đâu." "Cầm, tao đi được." "Thôi, nghe lời em, anh thích đi thì để em dìu đi." Phan Đăng Hải đành nghe lời Hậu, anh không muốn nằm ì ở mãi trên giường, đang tự do đi đứng hoạt động, tự dưng lại gặp cảnh này, đúng là như bị treo chân. Đêm qua anh đâu phải phóng quá nhanh, chẳng may có ông già ở đâu đạp xe ngược chiều, làm anh đột ngột phanh gấp, cuối cùng lại đâm vào cột điện. Chỉ bó bột mỗi cổ tay, xem ra cũng là may mắn lắm rồi. Phan Đăng Hải tự cảm thấy có chút an ủi. Anh tựa vai vào cơ thể vạm vỡ của Hậu, trong bộ quần áo bệnh nhân màu xanh da trời, lần lần di chuyển xuống dưới. Căng tin bệnh viện nằm ở góc tay phải của sảnh A. Giữa sảnh lúc này là một nhóm thanh niên mặc áo khoác đồng phục xanh lá cây, có hình trái tim đỏ chót, đang đứng phát cơm hộp. Đứng giữa nhóm tình nguyện chính là cô gái có chất giọng lanh lảnh ấn tượng, đang tươi cười phát cơm. Bất giác Hải khựng lại, muốn nhìn cô gái cho rõ mà đôi mắt cứ hoa lên mờ mờ ảo ảo. Lương Minh Nguyệt không những có giọng nói vui tai lanh lảnh mà còn xinh đẹp nổi bật với làn da trắng hồng, chiếc mũi thanh thanh, đặc biệt là đôi mắt cong cong lấp lánh biết cười, khiến người nhìn có cảm giác như đang đứng giữa mùa xuân rực nắng. Cách đó vài bước chân, Phan Đăng Hải chỉ có thể nhìn cô bằng một đôi mắt không được rõ, nhưng anh vẫn thấy lòng vui vui. "Đại ca, đừng nói là anh muốn lấy một phần cơm từ thiện đấy nhé." "Tại sao không?" Hậu không khỏi ngạc nhiên. Đại thiếu gia kiêm phó tổng giám đốc thắng lợi Phan Đăng Hải muốn xin một phần cơm từ thiện của người nghèo sao? Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hậu lắc lắc đầu dìu đại thiếu gia bước về phía nhóm tình nguyện. Lúc này Hậu mới phát hiện ra một cô gái xinh xắn nổi bật trong số họ. Dù sao thì có lẽ xinh đẹp cũng chẳng có ý nghĩa gì với đại thiếu gia của cậu, vì lâu nay Phan Đăng Hải chỉ biết có công việc. Phan Đăng Hải đến trước mặt Lương Minh Nguyệt, nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt vốn dĩ điển trai, lúc này đang bầm tím sưng lên cùng xước xác, nhìn rất chi là thảm, chỉ khiến người khác nhìn cảm thấy đáng thương. "Cô gái, cho tôi xin một suất cơm, anh này thì không cần." "Hậu đâu có nói là không cần, nhưng mà thôi, ai lại tranh của người nghèo bệnh tật làm gì, đại thiếu gia tò mò thì thôi chứ." Cô gái ngạc nhiên, thế rồi cô ái ngại trả lời, "Em xin lỗi, quy định của nhóm em là không phát cơm cho bệnh nhân phòng VIP, mong anh thông cảm. Thực ra từ khi nhóm hoạt động cũng chưa gặp bệnh nhân phòng VIP nào đến đây xin cơm từ thiện cả anh ạ." "Còn bà nó, xin cơm mà bị đuổi, đúng là nhục hơn chó." Mặt đại thiếu gia xám đen lại, cảm giác muốn đào một cái lỗ mà chôn trước bao nhiêu lời xì xào xung quanh. Hậu suýt thì ôm bụng cười, nhưng kịp thời nén lại, kẻo bị ăn đòn. Lúc này Phan Đăng Hải và Hậu mới nhận ra, bộ quần áo bệnh nhân mà Phan Đăng Hải đang mặc có màu khác với những bệnh nhân xung quanh, thậm chí chất lượng vải cũng tốt hơn hẳn. Còn phải nói, phòng chăm sóc đặc biệt một giường có mức viện phí cao gấp 20 lần phòng bệnh, đông đúc thông thường kia mà. Phan Đăng Hải cứng họng không nói nổi lời nào, ngậm ngùi quay đi. Anh bước được vài bước, phía sau bỗng có tiếng nói của cô gái đó. "Anh cứ cầm lấy, em phá lệ hồ một hôm ạ." Lời nói, ánh mắt cùng nụ cười vô tư, tươi giói ấm áp như mặt trời trong ngày đông giá buốt, trong tâm trạng đau đớn, cô đơn, đánh mạnh vào tâm trí Phan Đăng Hải. Dù chỉ nhìn Lương Minh Nguyệt bằng đôi mắt mờ ảo, nhưng anh vẫn nhớ cảm giác này cho đến mãi về sau. "Cảm ơn cô. Cô có rảnh không?" Phan Đăng Hải bất giác hỏi một câu. Nói xong anh cũng tự thấy mình ngốc nghếch. Bao nhiêu người cần cô gái đó mà anh lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Cô gái hơi sững lại, rất nhanh cô nở một nụ cười. "Em còn đang bận, anh cũng thấy vậy không ạ? À, em chỉ phá lệ một lần thôi nhé." Nguyệt có vẻ ngại vì đã phá lệ của nhóm nên giao hẹn với Hải. Nguyệt nghĩ có lẽ chỉ vì sơ suất, quên tiền nên anh ta muốn xin cơm thôi. Cô không nghĩ anh ta sẽ xin đến lần thứ hai. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy cần nói câu đó vì bao người nghèo kia cần đến những hộp cơm như vậy. "Ờ, nếu được, chốc nữa xong việc cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô một cốc cà phê." Người ngợm tuy đau nhức, mắt mũi tuy hoa lên, nhưng đầu óc Phan Đăng Hải vẫn rất bình thường. Anh muốn mời cô gái một cốc cà phê như lời cảm ơn những gì cô ấy mang đến cho anh, không chỉ là một suất cơm. Vậy mà Nguyệt nhẹ nhàng từ chối. Em không anh ạ. Thôi, em quay lại với nhóm tình nguyện đây, anh không cần phải áy náy đâu. Nguyệt nói xong liền quay đi, để lại Phan Đăng Hải cầm trên tay hộp cơm đứng đó. Nhóm thiện nguyện này tên là gì ấy nhỉ? Hải nheo nheo mắt. Sao Xanh. Anh nhớ rồi, là Sao Xanh, cũng như cô sinh viên kia, như cô tiên xanh vậy đó. Ngoại chuyện hay. Tổng công ty Thắng Lợi ngừng sản xuất trà Thanh Nhân, xưởng sản xuất của công ty Ngọc Minh hồ hởi sản xuất trà Thiên Ân trở lại. Hơn nữa nhờ dây chuyền công nghệ cao nên chi phí giảm xuống, giá thành cũng hạ theo, thị trường hào hứng vô cùng. Chẳng bao lâu trà Thiên Ân sẽ lại làm chủ thị trường trong ngành trà thảo mộc giải khát thanh lọc cơ thể, đi cùng với dòng sản phẩm nước tăng lực thảo mộc Tuyết Sơn. Nhìn từng chai trà Thiên Ân trên băng chuyển inox, Lương Minh Nguyệt mỉm cười âu yếm quay sang chồng. Mới mang bầu nên bụng cô chưa lộ, cũng chẳng bị cơn nghén hành hạ nhiều, xem như là may mắn. Nghĩ đến chuyện cũ, Nguyệt hậm hực cất lời. Em vẫn căm con Thủy lắm, chẳng phải chỉ là suy đoán của em, mà chính ba em xác nhận nó là kẻ đứng sau tất cả. Đợt rời Thắng Lợi, em đã lùng tìm nó. Tiếc là nó đã bỏ sang Mỹ với lão giám đốc Phú gia anh ạ. Anh đã cho người tìm kiếm ngay từ lúc ba vợ hiểu lầm anh. Nguyệt ngạc nhiên nhìn chồng, đôi mắt Hải đanh lại. Khi trước Thắng Lợi muốn sản xuất trà Thanh Nhân nên anh không quan tâm đến cô ta, còn lúc này vì yêu mà anh từ bỏ Thanh Nhân. Tại cô ta mà anh bị cả gia đình Nguyệt hiểu lầm. Lưu Thanh Thủy chính thức là kẻ thù của anh. Đã đến lúc cô ta phải trả giá rồi. Tại nước Mỹ, kể từ lúc chuồn êm khỏi Việt Nam, Lưu Thanh Thủy bay nhảy khắp nơi cùng đại gia lắm tiền nhiều của Phạm Hoàn. Tay đại gia 45 tuổi, chủ nhân của công ty Phú Gia một thời. Ngày qua ngày, tiệc tùng vui thú khắp các địa điểm sang chảnh. Đêm đến cả hai lại như cá với nước, lao vào nhau mà tận hưởng lạc thú nguyên thủy, bất chấp những gì bọn chúng gây ra. Cả việc phản bội người vợ Tào Khang cùng đứa con trai lên 10 ở nhà. Sau một trận kích tình mệt lử, Thủy vuốt những móng tay tô đỏ chót lên khuôn ngực nính mỡ của Hoàn Thổ Thể. Anh, người ta chẳng thích sinh con đâu. Xấu đi rồi lại bỏ em theo người khác. Ai bỏ được em nào, người đâu đã đẹp lại còn có tài. Hoàn cất giọng cưng chiều. Thành công lớn nhất của con đàn bà này là đã lừa được lão Minh, khiến lão dâng không Thiên Ân cho hắn. Bán Thiên Ân cùng Phú gia cho Thắng Lợi, số tiền thu về đến cả nghìn tỷ. Hắn nhận thấy đã đến lúc vui hưởng cuộc đời, chẳng tội gì phải làm trâu làm ngựa nữa. Tiền nhiều để làm gì? Mà cái thuốc của em có chắc chắn hiệu quả không? Anh định nhờ em một việc nữa. Thủy bĩu môi nghĩ thầm. Tay Hoàn chỉ giỏi lợi dụng cô. Nhưng không có gã, cô cũng chẳng có nhiều tiền mà ăn chơi, nên đành chiều. Suy cho cùng cũng là đôi bên cùng có lợi. Món hương trầm mê hồn dược, Thủy tình cờ được một bà lão lang chỉ cho. Khi đốt lên khiến người ngửi mê man mà làm theo mọi điều cô muốn. Ngoại trừ một kẻ cô đã dùng nhưng không thành công. Đến lúc này Thủy vẫn còn chưa nguôi hận. Kẻ đó không ai khác chính là đương kim tổng giám đốc Thắng Lợi Phan Đăng Hải. Thời điểm đó Phan Đăng Hải vẫn còn là phó tổng của Thắng Lợi. Thủy được Hoàn giao tiếp cận ông Minh của Ngọc Minh, nhưng cô không muốn. Lão Minh vừa già, vừa nghiêm túc, vừa khó gần, nhìn qua đã không ưa. Cô ưa anh Phan Đăng Hải đẹp trai, chuẩn soái ca hơn nhiều. Thế nên thay vì tiếp cận ông Minh trước, cô quyết định tiếp cận cậu Phan Đăng Hải. Mục tiêu của lão Hoàn là tiền, vậy thì con đường nào mà chẳng đến thành Rome. Biết đâu cô không gặp may, lại đường đường trở thành phu nhân phó tổng giám đốc Thắng Lợi. Ấy mà dù tìm cách để trở thành nhân viên lau dọn dãy phòng của Phan Đăng Hải, bao lần tình cờ chạm mặt, từ tinh tế đến lộ liễu mồi chài, thấy nào mà tay mặt lạnh đó cũng không để Thủy vào mắt. Cay, quá là cay cho một người đẹp sắc nước hương trời như Thủy. Cuối cùng đành sử dụng mê hồn dược, hạ sách mà cô chẳng muốn dùng đến với Hải. Lợi dụng lần vào quét dọn phòng Hải, Thủy đã châm hương, cứ nghĩ Hải sẽ vì mê hồn dược mà sa vào vòng tay Thủy. Ai dè ngay hôm đó Thủy bị đuổi việc. Mũi của gã là mũi chó hay sao? Vừa bước vào phòng, Hải đã phát hiện ra mùi lạ, thứ mùi giống hệt tinh dầu thơm lau rửa phòng. Tinh thần cảnh giác cao độ, Phan Đăng Hải lập tức bịt mũi, xịt sát khuẩn khắp nơi, xịt ngóm cả trầm hương Thủy mới đốt. Gã còn tức điên lên, lập tức tống cổ Thủy khỏi Thắng Lợi. mà dường như chẳng còn thèm nhớ mặt cô. Thủy đanh mặt lại khi nghĩ đến Hải. Dù sao bọn Ngọc Minh hẳn đang tin cô là người của Thắng Lợi do Phan Đăng Hải phái đến. Như thế cũng là đáng kiếp hắn rồi. Thủy khẽ nhếch khóe môi, cô tủm tỉm trả lời. Thực ra ai cảnh giác thì cũng không dùng được đâu anh ạ. Chứ anh nghĩ em là thần thánh à? Chỉ có ai ít để ý thì mới dùng được thôi. Thế à? Cứ phải thử mới biết. Cái gã chủ du thuyền này ấy, anh muốn mua lại với giá rẻ còn đưa em đi chơi. Thế mà trả giá mãi, gã nhất quyết không chịu bán. Em xem có giúp được anh không? Vợ chồng mình còn có cái mà dùng. Thôi, em chán lắm rồi. Anh có tiền mà cứ phải lăn tăn thế nhở? Thích thì mua đứt nó đi, giá nào cũng chơi. Chửi thề trong đầu, nhưng cái miệng trúng chím của Thủy vẫn hôn lên môi Hoàn một cái. Cô xoay người lại để hắn tiến vào từ đằng sau, miệng cất lên những âm thanh khiến Hoàn mê không để đâu cho hết, cứ thế hùng hục ở cái tuổi lưng chừng cuộc đời. Có tiếng còi cảnh sát hú vang, Thủy sợ hãi lập tức hỏi Hoàn, anh có nghe thấy gì không? Thì tiếng còi xe cảnh sát, có gì đâu em. Sao em cứ có cảm giác bọn họ đến tìm mình nhé anh ạ? Ngốc quá, đúng là có tật giật mình. Tiếng gõ cửa rầm rập, Thủy hốt hoảng vội kéo chăn lên người, mặc kệ Hoàn tơ hơ. Chưa kịp mặc lại đồ, cánh cửa đã bị mở tung. Một nhóm cảnh sát Mỹ cao lớn xông vào phòng ngủ của đôi gian phu dâm phụ trên duy du thuyền sang trọng. Người đi đầu cất lời trước hai kẻ hoảng hốt tức giận đang lõa thể trên giường. Cảnh sát Việt Nam đề nghị trục xuất các người khỏi Mỹ, triệu tập các người về nước ngay lập tức. Chỉ kịp mặc lại cái quần xà lòn, Hoàn đỏ gay mặt mũi quát lên. Các người có bằng chứng gì hả? Tại sao lại trục xuất chúng tôi? Không nói nhiều, bắt người. Hai kẻ, một đàn ông một đàn bà, mang theo lệnh trục xuất khỏi Mỹ, rời khỏi nơi bọn họ đang hưởng lạc lâu nay, lên máy bay vào 3 giờ sáng. Công an Việt Nam truy tìm bọn chúng sang tận trời Mỹ, quả thực có trong mơ, bọn chúng cũng không thể ngờ đến. Về đến Việt Nam, bọn chúng lập tức bị áp tải về đồn cảnh sát. Hai kẻ tóc tai mặt mũi bơ phờ, vẫn còn nghĩ là mình không đời nào. Bị tra khảo, bọn chúng chối đầy đầy. Các người bắt chúng tôi vì tội gì? Tội giả mạo giấy tờ, lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Vô lý, chúng tôi không làm gì hết. Các người đổ oan cho chúng tôi sẽ kiện các người. Các người muốn gặp nhân chứng chứ gì? Bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau, mặt mũi xám đen lại. Lão Minh bằng xương bằng thịt từ từ bước vào. Chẳng phải lão ta bị ngã cầu thang, nằm thực vật chỉ đợi chết hay sao? Chiều thứ sáu, sau khi bị đuổi khỏi Ngọc Minh, Thủy cứ nghĩ lão sẽ tìm cách gây khó dễ cho cô. Nhưng lão cũng chẳng có bằng chứng gì cả. Cô cũng không lo lắng nhiều. Ai dè sau đó lão còn bị ngã cầu thang. Cô đã cho rằng trời đất thương tình ủng hộ mình. Tại sao lão lại tỉnh lại, lại còn khỏe mạnh thế này? Phan Đăng Hải cùng Lương Minh Nguyệt đứng bên cạnh ông Minh. Ông Minh gằn giọng, Thủy, cô nên nhận tội đi. Tôi có đủ bằng chứng về tội lỗi của cô đấy. Ông điều vừa thôi. Ông quên ngày xưa ông hứa hẹn với tôi đủ điều trên giường rồi à? Giờ ông lại lá mặt lá trái cái gì? Tôi chẳng lừa lọc giả mạo giấy tờ gì hết. Tất cả là ông ta tự nguyện. Còn Thủy già gào mồm lên. Một cái tát trong cơn tức giận, ông Minh giáng lên má nó. Lập tức ông bị cảnh sát giữ lại. Còn Thủy hộc máu mồm lăn ra đất liền gào thét ăn vạ. Tôi ghê tởm ông. Ngày xưa ông nói ông chán vợ. Ông nói ông sẽ lấy tôi, cho tôi ăn sung mặc sướng. Ông còn chứng minh tình yêu với tôi bằng cái hợp đồng đó. Vậy mà, khốn nạn! Nghe nó gào lên, mà người không rõ sự việc lại cứ nghĩ nó bị oan. Nguyệt ức nghẹn, cô quát lên. Mày diễn giỏi quá đấy! Mày đừng tưởng mày cứ chối là được. Bọn tao đã tìm được tàn hương trầm khốn kiếp của mày trong phòng làm việc của ba tao rồi. Tàn hương nhỏ lê ti như bụi, thế nhưng cái kim trong bọc chắc chắn sẽ bị lòi ra. Từ ngày tiếp quản Ngọc Minh thay ba, Nguyệt cố gắng giữ phòng làm việc của ba nguyên vị, không dọn dẹp. Cô muốn mỗi lúc một ít tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Đến khi nghe ba cô nói về loại thảo mộc nào đó, một lần nữa cô lục tìm tàn dư trong phòng, không ngờ lại tìm ra vật chứng. Nói láo, làm gì có hương gì trầm gì, các người phu khống cho tôi. Cảnh sát đã xem xét được hương trầm trong hành lý của mày, trùng khớp với bụi hương trầm trong phòng làm việc của ba tao, mày còn chối nữa không? Anh cảnh sát, tôi không phục, bằng chứng cái gì, chẳng chứng minh được cái gì cả. Ở đây có nhân chứng, có vật chứng, cô không thoát tội được đâu. Anh cảnh sát lạnh giọng. Nguyệt tiếp lời, bản hợp đồng kia đã được đem đi giám định chữ ký, hoàn toàn không có lực ký, chứng tỏ người ký đang trong trạng thái không tỉnh táo. Tóm lại mọi thứ đều khiến mày tù mọt gông đấy, còn khốn ạ. Thủy ngơ ngác xanh mặt, cô ta bất lực cúi đầu, tóc tai rũ rượi. Hoàn chứng kiến một màn, biết không thể giấu được nữa, hắn không nhịn nổi quát to. Còn ngu, tại sao mày nói thuốc của mày khiến người mê vẫn tỉnh hả? Tỉnh mà ký hời hợt thế à? Tại ai? Tại ai? Tại ai mà tao phải làm mấy cái trò bị ổi này? Là tại mày đấy, cái lão già bẩn thỉu ạ. À, mày chết với ông. Hoàn lao đến túm lấy tóc con Thủy. Một đấm khiến con Thủy lật mặt, máu mồm máu mũi trào ra gãy cả răng. Nếu không vì hai đồng chí công an giữ chặt hắn lại, chắc hẳn Thủy đã không toàn mạng. Cô ta run rẩy ấm ức, vừa đau nhức bên ngoài da thịt, vừa đau đớn trong lòng. Sau cùng, cô ta vẫn chỉ là một con chó bị vứt bỏ, y như cái ngày cô ta bị bố đẻ và mẹ ghẻ ruồng bỏ vì tội chửa hoang năm 16 tuổi. Trước cảnh bạo lực, nội bộ lục đục của lũ khốn, Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cho lòng người. Cô quay sang Hải nói, em mệt rồi, mình về thôi anh. Chuyện ở đây, để công an xử lý bọn họ. Phan Đăng Hải gật đầu ôm vai vợ, quay người bước khỏi phòng tạm giam. Ba người nhà ông Minh đi rồi, phía sau vẫn còn vang lên tiếng chửi, tiếng gào thét, chửi rủa của Hoàn. Nhiều tiền, nhiều của để làm gì? Giờ vào tù ra tội, vợ con căm ghét không thèm nhìn mặt. Chắc chắn sau này, con đường đi của hắn cũng chẳng dễ dàng một khi đã đụng đến Phan Đăng Hải. Lời tác giả, chuyện kết thúc ở đây. Thằng Quân tuy nó khốn, nhưng nó cũng chẳng sơ mối được gì. Đời nó cũng chẳng khá được đâu, vì nợ nần ngập mặt. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Lấy Chồng Tài Ba của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.